một phút, mười phút, một ngày, mười ngày, một năm, mười năm. Sau mắt Nộ Xà, đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, tất cả những gì vừa rồi, như một ảo tưởng, cảm giác đau đớn bùng phát khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy thân thể mình như bị vỡ ra, giống như gốm sứ vậy. Mái tóc đen dài của trúc nữ chậm chậm lan tràn về phía Nộ Xà. Thần sắc hắn đã hoảng sợ đến cực điểm, chỉ một giây sau, hắn bị lớp tóc đen bao phủ. Và từ trong đó phát ra tiếng nhai kinh hoàng, một âm thanh đáng sợ khiến người ta rùng mình. Cùng lúc đó, Nộ Xà thét lên một tiếng thảm thiết, sắc nhọn và đau đớn, khó có thể tưởng tượng được rằng, tên hung đồ này lại phải trải qua một cảnh tượng bi thảm như vậy. Tại sao lại như thế? Bởi vì ngay trước đó, Tô Hiểu đã nhen nhóm một ngọn lửa bên trong chiếc đèn lồng, dẫn đến sự xuất hiện của trúc nữ. Trong chiếc đèn lồng ấy, có một vật kỳ dị, được gọi là nửa tan mỡ sát tao treo. Thông tin về nó như sau: nơi sản sinh, hư không khe hở, chủng loại, dị vật phẩm, hiệu quả, khi nhen lửa, sẽ gọi ra trúc nữ. Sơ lược, trúc nữ là một tồn tại kỳ dị từ hư không, nàng tồn tại nhờ vào những bí ẩn vô hình và tự do di chuyển trong các khe hở của hư không. Hầu hết các dị tồn tại khác trong hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có những thực thể như mộ sinh chi cuồng loạn hay cựu nhật chi chủ mới có thể sánh ngang với nàng. Trúc nữ là biểu tượng của sự quái dị. Nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có ánh lửa, nơi có ngọn đèn cháy. Trúc nữ không có thực thể rõ ràng và gần như không thể bị tiêu diệt. Giá trị có thể bán hoặc giao dịch, nhưng không thể tiêu hủy. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu luôn xác định một điều, so với chính mình, Nộ Xà chắc chắn muốn hợp tác với ác mộng Chi Vương. Lý do là, hắn không thể để đối phương tự do, dù hắn có thể giam Nộ Xà trong địa lao tầm 1, nhưng tuyệt đối không thể thả kẻ tội phạm này ra ngoài. Hợp tác với ác mộng Chi Vương, Tô Hiểu có thể giúp Nộ Xà đạt được điều mong muốn nhất, chính là tự do. Còn về ba khối giới thạch, đó chỉ là lời bịa đặt, ác mộng Chi Vương không muốn phải cùng lúc đối đầu với Tô Hiểu và Bạch Kim chủ giáo, nên mới để cho Nộ Xà đưa ra lý do như vậy. Thật ra, Tô Hiểu còn muốn nhìn thấy kết cục này hơn cả ác mộng Chi Vương. Hắn không thể mang theo quá nhiều đồng đội. Nếu không phải lo ngại ác mộng Chi Vương nghi ngờ, hắn đã không mang theo bố bố Uông và Veronica mà chỉ muốn tự mình tới đây. Nguyên nhân là vì, nếu đi quá đông, hiệu quả của đạo cụ hắn sử dụng sẽ bị giảm bớt. Đây là một vật phẩm mở ra từ thế giới cấp bảo dương. Tuy hiệu quả rất mạnh, nhưng đối mặt với trúc nữ, hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Hắn cùng với bố bố Uông, Veronica mà sử dụng chung thì không có vấn đề gì. Đạo cụ mà Tô Hiểu mang theo là thần thánh ngọn nến. Một lần sử dụng, khi châm lên, ngọn nến sẽ xua tan hắc ám trong phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời tạo thành một khu vực bảo vệ có đường kính 5 mét, ngăn chặn tai họa cho đến khi ngọn nến tắt. Tô Hiểu hiện giờ đã châm ngọn nến thần thánh trong tay. Nếu ác mộng Chi Vương muốn đối đầu trực tiếp với hắn, hắn sẽ đáp ứng đối phương. Tuy nhiên, nếu như ác mộng Chi Vương mong muốn một cuộc đấu tay đôi, hắn không phải là đối thủ, mà là hư không dị tồn tại, trúc nữ. Và hy vọng rằng ác mộng Chi Vương sẽ thỏa mãn đối thủ này. Ở trung tâm của ác mộng đảo, sương mù màu u tử lan tỏa khắp nơi. Đèn lồng mà Nộ Xà cầm theo rơi xuống đất, ngọn nến yếu ớt chiếu sáng trúc nữ, khiến nàng hoàn toàn giáng lâm vào nơi này. Đây là một loại hư không dị tồn tại, gần như không thể bị tiêu diệt, đặc biệt là khi ở trong vùng u hồn hoặc trong ác mộng. Ác mộng Chi Vương không biết đã lùi đi đâu. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Vừa rồi, chính ác mộng lĩnh vực này là nơi hắn làm chủ, và khi trúc nữ giáng lâm, lĩnh vực này biến thành một chiếc lồng giam, không sinh linh nào có thể thoát ra khỏi đây. Tô Hiểu nhìn ngọn nến thần thánh trong tay, với vùng sáng vàng, kim nhạt bao phủ phạm vi xung quanh, tạo thành một vòng cầu hình, bảo vệ toàn bộ sinh linh trong bán kính 5 mét, ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, khiến mọi sinh linh bên trong không thể bị xâm hại. Tô Hiểu biết rõ, ác mộng đảo chính là hang ổ của ác mộng Chi Vương. Vậy tại sao hắn lại chủ động đến đây? Lẽ nào là muốn đối đầu trực diện với kẻ thù trong chính lãnh địa của hắn? Hắn đương nhiên sẽ không làm điều đó. Ngay từ đầu, khi chọn Nộ Sa làm hoa tiêu, Tô Hiểu đã không tính toán đến việc solo với Ác Mộng Chi Vương. Đối với những kẻ như Ác Mộng Chi Vương, cho dù hắn có thể chiến thắng bằng thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào cho bản thân. Trái lại, khi chiến đấu cùng lão kỵ sĩ, Vĩnh Sinh Chi Thần và những cường giả tử chiến, đồng thời giành chiến thắng, điều này đã giúp Tô Hiểu trở nên mạnh mẽ hơn từ bên trong ra ngoài. Đạo thuật tông sư không phải chỉ dựa vào tài nguyên mà có thể tích lũy được, mà là phải trải qua những trận chiến với các cường giả để rèn luyện bản thân trong lửa đạn. Mặc dù con đường này tốn nhiều thời gian và sức lực, nhưng so với việc lừa lọc và tính kế với Ác Mộng Chi Vương, cuối cùng đưa đối phương ra Hắc Ám Hải Vực, biên giới Khô Lâu Đảo. Sau khi chiến đấu chỉ thu được 400 ao thời không chi lực, Tô Hiểu càng quyết tâm mạo hiểm tiến tới Ác Mộng Đảo. Ánh sáng thần thánh từ ngọn nến che chở. Tô Hiểu nhìn thấy, chốc nữa cách đó mười mấy mét, nàng có mái tóc dài rối bù, thân hình mặc bộ trường y trắng, lấp lánh sắc đỏ của máu. Dù chỉ cách nhau một khoảng không gian, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được một cảm giác chết chóc như đang đến gần. Ngay sau đó, trúc nữ xuất hiện trước mặt hắn, tay nàng đặt lên ngọn nến thần thánh, duy trì một lớp che chở. Đột nhiên, có tiếng tê kéo vang lên, nhưng ánh sáng từ ngọn nến chỉ có thể đẩy trúc nữ ra khỏi vùng che chở, không thể gây tổn thương thực sự cho nàng. Dù sao, đây cũng chỉ là một đạo cụ che chở thần thánh. Giữa vùng che chở đó, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm ngọn nến vàng kim nhạt trong tay. Bố bố Uông đang núp sau chân hắn, chân nó run rẩy không ngừng, răng cắn chặt, hai tay con chó siết lấy chân hắn, biểu thị cho nỗi sợ hãi sâu sắc của nó. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ một bên chạm vào bố bố Uông. Ôi ngao gâu, chưa có kể bên lão tử. Bố bố suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, nó run rẩy nghiêng đầu nhìn thì thấy Veronica đang nắm lấy váy nó. Các ngươi xem ta làm gì? Ta một chút cũng không sợ. Nếu không phải nhìn thấy sắc mặt tái mét của Veronica, có lẽ bố bố thật sự sẽ tin vào lời nói của nàng. Phản ứng của Veronica là rất bình thường, trừ khi là những người như Tô Hiểu thường xuyên tiếp xúc với trà cốc, đồ vật hoặc hư không gì tồn tại. Nếu không lần đầu nhìn thấy trúc nữ mà không bị dọa đến linh hồn dã rời, thì đó chính là người có can đảm hơn người, ý chí mạnh mẽ. Thần thánh che chở xung quanh, trong hốc mắt đen kịt, trúc nữ nhìn chăm chú vào Tô Hiểu một lúc lâu, rồi bất ngờ vung tay, lóe lên vài mét, trôi về phía sâu trong Ác Mộng lĩnh vực. Một lát sau, một tiếng vang trầm đột ngột truyền đến từ sâu trong Ác Mộng lĩnh vực. Một bóng dáng khổng lồ vạn vẹo xuất hiện xa xa. Tiếng gầm gừ của hắn khiến cả Ác Mộng lĩnh vực rung động. Tiếng gào thét hung hãn này chỉ kéo dài vài giây, rồi đột nhiên chuyển thành tiếng thê lương bi thảm. Gặp phải trúc nữ, đó chính là gặp phải những diệt pháp đỉnh phong nhất, có thể cùng mạnh đối. Những tồn tại như trúc nữ, mậu sinh chi cuồng loạn hay cựu nhật chi chủ, chúng đều là những kẻ có trí tuệ nhưng không có tư duy. Điều này cũng lý giải vì sao chúng có thể tồn tại ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn thế. Vạn vật trong vũ trụ đều dựa vào khả năng tư duy mà tồn tại. Từ đó xuất hiện đủ loại văn minh rực rỡ. Tuy nhiên, sinh linh có tư duy, hay nói cách khác là sinh linh có tình cảm, lại định sẵn không thể đạt được vĩnh sinh. Trong suốt dòng chảy thời gian vô tận, sinh linh có tư duy, có cảm xúc, sẽ cảm thấy rằng vĩnh sinh không phải là một ân huệ, mà là một loại tra tấn. Trí tuệ và tư duy chưa bao giờ là cùng một khái niệm, giống như mậu sinh chi cuồng loạn. Sinh linh này có thể gọi là một loại trí tuệ kinh khủng. Nó nắm giữ những tri thức cao cấp mà không phải sinh linh bình thường có thể học hỏi được. Chỉ cần đạt đến một trình độ nhất định, việc đọc những tri thức đó đã có thể khiến tinh thần của sinh linh bị cuồng loạn. Điều này cũng có nghĩa là việc so sánh thực lực giữa mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ, cựu nhật chi chủ, diệt pháp và thi pháp giả là không thỏa đáng, vì mỗi bên đều có điểm mạnh riêng. Nếu đem mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ, cựu nhật chi chủ so với thăm uyên chi quán, tử linh chi thư, linh hồn vương miện, thì sự so sánh càng trở nên hợp lý hơn, bởi vì tất cả những tồn tại này đều đã trải qua thời gian dài tu luyện và tồn tại. Tôi hiểu rõ ba món bảo vật thuộc loại trà cốc, Nếu so với nhau về khả năng tổng hợp, thì rõ ràng Thâm Uyên Chi Quán đứng ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên, nếu so về chiến lược trực tiếp, Tử Linh Chỉ Thư không hổ danh đứng đầu. Lần trước, Thâm Uyên Chi Quán đã bại trước Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn. Nhưng nếu thay thế bằng Tử Linh Chi Thư đối đầu với Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn, kết quả thắng thua sẽ không dễ dàng đoán trước. Ác mộng lĩnh vực sâu thẳm phát ra tiếng rú thảm, giằng co kéo dài một hồi lâu. Có thể nói, không hổ là ác mộng chi chủ của ác mộng đảo, gặp phải trúc nữ mà vẫn có thể chống đỡ được lâu như vậy. Tô Hiểu nhìn thời gian, chỉ trong một khoảnh khắc, trúc nữ đã xuất hiện ngoài vùng che chở thần thánh, trong tay nàng cầm một cái đầu lâu dính đầy máu. Đôi mắt đen ngòm của trúc nữ chăm chú nhìn Tô Hiểu, đặc biệt là ngọn nến thần thánh trong tay hắn. Tô Hiểu biết rằng, không quá 10 phút nữa, ngọn nến ấy sẽ tắt. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu liền giao ngọn nến cho Veronica. Mặc dù trong lòng Veronica rất hoảng sợ, nhưng nàng vẫn cầm ngọn nến một cách vững vàng. Điều này chứng tỏ rằng, Tô Hiểu có thể tin tưởng giao cho nàng công việc quan trọng. Tô Hiểu đưa tay vào không gian chứa đựng, lấy ra môn chi thư, từ đó kéo xuống một tấm thụ sinh chi hiệt. Nếu không kéo tấm này xuống, môn chi thư chỉ còn lại ba tấm thụ sinh chi hiệt. Tạch, tạch, tạch. Những tinh thể tầng bao quanh tay Tô Hiểu bắt đầu leo lên. Hắn tiếp tục lấy ra một chiếc hộp than từ trong không gian chứa đựng. Lấy một đoạn nhỏ thụ căn từ bên trong và đổ lên thụ sinh chi hiệt. Rồi dùng thụ sinh chi hiệt chậm rãi quấn nó lại. Chỉ trong vài giây, thụ sinh chi hiệt bắt đầu tan biến. Tốc độ này, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tạch tạch tạch, tiếng động gì đó từ phía trước truyền đến. Tôi hiểu theo âm thanh mà nhìn qua, thấy từng cây thụ căn theo vết nứt không gian mà lan ra, dần dần tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn này đột nhiên phóng đại đến ngàn mét, bên trong chỉ có một mảnh đen kịt, thông đến một địa phương không rõ. Trong vòng tròn được tạo thành từ các thụ căn khổng lồ, một đoạn thụ căn chỉ chít, giống như là một khối lớn đang phiêu phủ già. Đến khi vượt qua ác mộng đảo, nó tiếp tục triển khai, kéo dài mấy vạn mét, che phủ cả bầu trời. Lúc này, ác mộng đảo đã không còn có ý nghĩa gì, vì đây chính là Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn. Những cây thụ căn màu nâu đen rủ xuống từ trên không, giữa chúng là những vết rách tinh mịn, không gian như bị xé rách. Trên bầu trời, sương mù màu u tử sắc tan đi, trở nên mờ nhạt và cổ lão, quỷ quyệt. Một cảm giác cực quang xuất hiện, giống như cảnh tượng ngày tận thế, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau. Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn mang đến một cảm giác rất mãnh liệt, chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ khiến tinh thần bị cuồng loạn và vạn vẹo, dẫn đến tổn thương không thể khắc phục, thậm chí là dẫn đến tử vong. Bản thể của Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn phiêu phủ trên không, rễ của nó đâm xuyên vào không gian, khiến mặt đất ác mộng đảo bắt đầu cứng lại, hóa thành màu đen, trở nên cứng rắn như nham thạch, mất đi mọi sự sống. Tay cầm linh hồn vương miện, tôi hiểu, bước ra khỏi lĩnh vực thần thánh che chở. Những cây hắc sắc căn hệ lan tràn ra sau lưng hắn. Hắn nhìn về phía trước, trúc nữ, ánh mắt phát ra lam quang, khiến trúc nữ nhận ra rằng niên tộc này chính là diệt pháp chi ảnh. Tôi hiểu rút nửa tờ thụ sinh chi hiệt, gấp lại, rồi bắt đầu vứt cho trúc nữ. Trúc nữ giơ tay đón lấy, nàng vừa định phá nát tờ giấy thành bụi, nhưng động tác chợt dừng lại. Cuối cùng chỉ nắm lấy nửa tờ thụ sinh chi hiệt trong tay. Đối với hư không dị tồn tại, thụ sinh chi hiệt quả thật là một vật có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Đó cũng là lý do vì sao tôi hiểu lấy được thụ sinh chi hiệt. Hầu hết đều là để giao dịch với Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn. Trúc nữ nhìn chằm chằm vào tôi, hiểu một lát. Cuối cùng, nàng dần dần biến mất. Xung quanh trở nên u lãnh, cảm giác lạnh lẽo, nhanh chóng giảm dần. Giống như khi trúc nữ rút đi, Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn cũng từ trên lỗ thủng rời đi, lỗ thủng lớn dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đoạn nhỏ căn hệ đang lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Thu hồi đoạn căn hệ đó, Tô Hiểu lập tức lấy ra Thâm Uyên Dương, ném linh hồn vương miện vào trong. Sau đó, hắn phong cấm dương lại và thu hồi, đồng thời, hắn lập tức giải trừ lớp tinh thể trên tay, lắc nhẹ tay phải. Cảm giác tê tê lan tỏa khắp cánh tay trái. Sau khi cầm linh hồn vương miện một lúc, Tô Hiểu bước đến, nửa người treo lơ lửng trên không. tay cầm đèn lồng trước mặt, lấy ra trong đó nửa tan mỡ sáp, dùng tà thần huyết dập tắt ngọn lửa, còn lại một đoạn nhỏ, tối đa lại chỉ có thể dẫn dắt trúc nữ đến một lần nữa. Đáng tiếc, hắn biết cách dập tắt nửa tan mỡ sáp, nhưng lại không biết làm sao dập tắt thần thánh ngọn nến, chỉ có thể để ngọn nến này cháy hết. Dừng bước trước đầu lâu còn sót lại của ác mộng chi vương, tôi hiểu một tay vươn ra, nắm không khí bên dưới, lấm tấm vết máu hội tụ lại. Hắn dùng món cái dính vào vết máu ấy, lấy ra mật báo giả, lau đi dòng chữ trên đó, để hiện lên, liệp sát danh sách, huyết khế. Liệp sát giả đã thành công săn giết thứ hai cửu địch. Mật báo giả, dựa vào, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ sung. Ngươi sẽ thu được tổng giá trị 1.500 ao thời không chi lực tiền thưởng. Ngươi thu được thời không thạch toái phí nhân 10. Vật phẩm này có thể bán ra tại luân hồi nhạc viên để đổi lấy 100 ao thời không chi lực. Ngươi thu được thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp. Vật phẩm này, căn cứ vào liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ, có giá trị tương đương 1.400 ao thời không chi lực vật tư, thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp. Nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, diệt pháp chuyên môn, chủng loại, quyền hạn vật phẩm, gạch chéo thiên phú thức tỉnh tương tự vật phẩm. Hiệu quả, khi kích hoạt vật phẩm này, liệp sát giả sẽ phát động, diệt pháp chuyên môn thiên phú, liệp ảnh, thiên phú, thức tỉnh nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, diệt pháp chuyên môn thiên phú, liệp ảnh, sẽ được thức tỉnh lên cấp SS mức cao nhất của thiên phú. Nhắc nhở, đây là trung cực năng lực của diệt pháp chi ảnh. Cảnh cáo, dựa trên tổng hợp chiến lược hiện tại của ngươi, xin đừng vội sử dụng vật phẩm này để phát động nhiệm vụ thức tỉnh diệt pháp thiên phú, bởi vì ở giai đoạn hiện tại, khả năng hoàn thành nhiệm vụ này là cực kỳ thấp. Sơ lược, diệt pháp cường đại chi bí mật, ngay trong đó, tiếp nhận khảo nghiệm, tiến vào nơi diệt thế tộc đàn hoành hành, tiến về vĩnh quang chi thế giới, giá trị 1.400 ao, thời, không chi lực, thức tỉnh chi thư này đang nằm trong tay Tô Hiểu. Điều kỳ lạ là, thức tỉnh chi thư này không thể trực tiếp thức tỉnh thiên phú diệt pháp, mà chỉ có thể phát động nhiệm vụ, thức tỉnh diệt pháp, thiên phú mà thôi. Chính vì thế, mới có giá trị lên đến 1.400 ao, thời, không chi lực, mới thu được vật phẩm này. Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng khi kiểm tra các dữ liệu liên quan, hắn dần dần nhận ra lý do vì sao nó lại có giá trị lớn như vậy. Diệt pháp có thể trở thành những bí mật tuyệt vời nhất trong số các cường giả. Nhưng vấn đề duy nhất là, nơi thức tỉnh thiên phú này nằm trong vĩnh quang thế giới, có thể xác định rằng, để liệp ảnh thiên phú đạt đến cực điểm, hẳn là cần sử dụng một số trang bị đặc biệt hoặc tài nguyên hiếm có. Tuy nhiên, dù cụ thể là gì, việc đặt vật này ở vĩnh quang thế giới là một quyết định đặc biệt an toàn đối với diệt pháp trận doanh. Chỉ cần giấu kín thật kỹ, không để diệt thế, cấp tộc đàn trong vĩnh quang thế giới phát hiện, thì sẽ không gặp vấn đề gì. Vĩnh quang thế giới là nơi nào, ngoài diệt pháp ra, nơi này không có ai khác. Dù có thu được, phong chi nhận, từ tay diệt pháp nhóm, cũng sẽ không có ai dám đến đây. Thêm vào đó, đây còn là cuộc khảo nghiệm của diệt pháp nhóm đối với một thế hệ mới, ý nghĩa rất rõ ràng. Ngay cả vĩnh quang thế giới còn không dám đi. Huống chi là diệt pháp trung cực năng lực. Tôi hiểu suy ngẫm một chút. Ngoài việc diệt pháp nhóm tù nhân bị giam giữ trong vĩnh quang thế giới, thuộc diệt thế cấp tộc đàn, còn có những kẻ có mối thù trực tiếp với hắn. Ở đó, có chú thí, ngân hoàng hậu, và ký tinh giải. Tất cả đều là những kẻ không thể siêu chọc, nhất là chú thí và ngân hoàng hậu. Đây đều là những kẻ mà chính Tô Hiểu đã tự tay phong ấn vào. Họ căm hận hắn đến mức ngày đêm mong nhớ. Tô Hiểu không muốn nghĩ đến chuyện này lúc này. Hắn chỉ cần đủ mạnh mẽ, thì vĩnh quang thế giới cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn cảm giác rằng nếu không thu được diệt pháp trung cực năng lực, sau này sẽ rất khó đối phó với ảo thuật vĩnh hằng tinh. Phía trước vẫn như cũ là sương mù u tử sắc tỏa ra khắp nơi, chứng tỏ rằng ác mộng lĩnh vực này không phải do ác mộng chi vương duy trì, mà là do năng lượng thâm uyên xâm nhập từ lâu, khiến nơi này phát sinh biến hóa. Ác mộng chi vương chỉ là chiếm giữ nơi này mà thôi. Khi Tô Hiểu tiến sâu Vào ác mộng lĩnh vực, hắn phát hiện một lượng lớn trận pháp đặc tính ác mộng. Có thể thấy được ác mộng Si Vương rất cẩn thận, dù hắn rất mạnh trong ác mộng lĩnh vực, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn những thuật thức này. Những thuật thức này cơ bản không sử dụng đến, vì khi trúc nữ giáng lâm, ác mộng Si Vương sẽ bị vây trong chính lãnh thổ của mình. Trúc nữ đến, lập tức đảo ngược thế cờ, chiếm lấy nơi này của ác mộng. Khi Tô Hiểu tiến đến sâu trong ác mộng lĩnh vực, một cây đại thụ khô quắt, vạn vẹo, thu hút ánh mắt hắn. Cây này cao khoảng 100 mét, cành nhánh vươn lên đến tận đỉnh của ác mộng lĩnh vực. Nhìn từ xa, cây cổ thụ này như đang thu thập lực lượng bản nguyên của ác mộng chi địa, từ đó lớn mạnh bản thân. Tô Hiểu dù không biết đó là loài cây gì, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng cây này đang hấp thu năng lượng bản nguyên. Với tình huống của ác mộng chi vương, tác dụng của cây này không khó để suy đoán. Ác mộng chi vương gần như chỉ có thể ở trên ác mộng đảo mới phát huy được lực lượng cường đại. Nếu xét lại Hắc Mân Côi cùng Sa Chi Vương, một người thống trị Thánh Lan Vương quốc, một người cai quản Sa Mạc Chi quốc, cả hai chỉ có thể chờ đợi trên ác mộng đảo. Mỗi ngày, ác mộng Chi Vương cô tịch tại đây, đương nhiên là không cam lòng. Nếu có thể rời khỏi nơi này, rất nhiều người sẽ ngắm ngó hắn, muốn chiếm đoạt lượng lớn tài nguyên mà hắn nắm giữ, cùng với Hoàng Kim Quán. Cái cổ thụ này chính là một biện pháp mà ác mộng Chi Vương nghĩ ra. Hắn dùng cổ thụ này để hấp thu nguyên lực của ác mộng đảo, coi đó là phương pháp loại bỏ, về sau lại tiếp tục hút lấy nguyên lực bên trong cổ thụ. Như vậy, ác mộng Chi Vương sẽ có thể thu được một lực lượng cường đại, không bị hạn chế. Để tránh cho ác mộng đảo mất đi ác mộng chi lực, dẫn đến kẻ địch tấn công, khiến ác mộng Chi Vương không thể đối phó, hắn còn đặc biệt mất hơn 100 năm để bố trí ác mộng lĩnh vực. Mặc dù thân ở nơi này, ác mộng Chi Vương vẫn giữ được lực lượng cường đại. Tô Hiểu nghĩ đến điều này, trong lòng cảm thấy không yên, hắn tiến lại gần cổ thụ, cùng bố bố Uông tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi, họ tìm thấy một lối vào thông qua dưới mặt đất. Hắn đè xuống cơ quan trên thạch tượng, ngay lập tức bậc thang dẫn xuống dưới đất xuất hiện. Tô Hiểu bước lên bậc thang, trở lại một chỗ trong bảo khố. Nơi này mang đậm phong cách của ác mộng khu vực, nhưng tiếc thay, các kệ hàng trong bảo khố đều trống không. Khi hắn nhìn thấy cây cổ thụ kia, liền nhớ lại một điều. Đó là cây cổ thụ do ác mộng Chi Vương đã hao phí rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Sau khi tìm khắp bảo khố, Tô Hiểu chỉ tìm được 3 vật phẩm. Một là cây hoàng kim quán cao, khoảng 10 mấy cm, hình dáng cổ xưa. Một vật khác là chiếc lò thủy tinh màu lem, còn lại là một phong thư đã mở. Tô Hiểu cầm lấy phong thư trước tiên, nó được làm từ vật liệu đặc biệt, có đặc tính không gian rất mạnh mẽ. Nội dung trong thư rất ngắn gọn, phản bội giả đã đem hoán tỉnh chi bi đến thế giới này. Khả năng này sẽ gây ra phiền phức, chúng ta mấy người đi tìm hắn, chẳng khác nào muốn chết. Ngươi đã từng là thủ hạ của hắn, ngươi đi mới có khả năng thành công. Cuối thư là hình ấn của Hắc Mân Côi, rõ ràng là của Thánh Lan Vương quốc, dùng để gửi thư cho mật báo giả. Qua phong thư này, tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ mối quan hệ giữa những tên phản bội giả. Trước hết, phản bội giả không chỉ có thực lực mạnh nhất trong số bọn chúng, mà mỗi khi hành động, hắn cũng không bao giờ cân nhắc ý kiến hay quan điểm của những kẻ phản đồ khác. Thậm chí, trong số 6 tên phản đồ, trộm đoạt giả chính là kẻ mà hắn đã giết chết. Ác mộng Chi Vương trước kia chính là thuộc hạ của phản bội giả. Thực ra, không chỉ có Hắc Mân Côi không hiểu tại sao phản bội giả lại đem hoán tỉnh Chi Bi đến thế giới này, mà ngay cả Tô Hiểu cũng không lý giải được. Vì sao đối phương lại làm như vậy? Nếu không phải vì hoán tỉnh Chi Bi, có lẽ liệt sát danh sách cũng sẽ không hình thành. Trước mắt, tin tức xấu là tung tích của phản bội giả vẫn chưa rõ. Tin tức tốt là đã có thể xác định rằng hoán tỉnh Chi Bi đang nằm trong tay phản bội giả và Hắc Mân Côi cùng Sa Chi Vương. Hai người này có khả năng biết rõ tung tích của phản bội giả. Nếu không, làm sao Hắc Mân Côi lại biết rằng phản bội giả đã đưa hoán tỉnh Chi Bi vào trong thế giới này? Tô Hiểu thu hồi thư tín, cầm lấy Hoàng Kim Quán, phát hiện rằng thuộc tính của vật phẩm này là một đống dấu chấm hỏi. hắn có thể tự nghiên cứu cách sử dụng nó, hoặc tiêu hao quyền hạn đẳng cấp và thời không chi lực để công chứng nó, sau đó mới biết được cách sử dụng. Tô Hiểu cũng không quá tò mò về cách dùng Hoàng Kim Quán. Điều hắn cần làm chỉ là nghiên cứu rõ ràng cách mở nó ra, rồi đổ ra bên trong một lượng lớn thần huyết, còn lại bình không, hắn không có hứng thú gì, dù không cần kiểm tra thuộc tính. Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được rằng, thứ này không phù hợp với năng lực và đặc tính của mình. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đem cái bình không này bán cho những người trong Hoàng Kim Thần Giáo, vì đó chính là thần khí của bọn họ, có thể bán với giá cao. Thu hồi Hoàng Kim Quán, Tô Hiểu cầm lấy vật phẩm cuối cùng, Trạm Lam Dung Lô, nơi sản sinh, Thiên Khải Nhạc Viên, đặc hữu, phẩm chất, thế giới cấp, loại hình, đạo cụ, có thể sử dụng số lần, 1-3, sử dụng hiệu quả, khi kích hoạt, có thể dung hợp đặc tính của trang bị tương cận. Trong quá trình dung hợp, cần gia nhập các vật liệu quý hiếm hoặc chân quý, số lượng vật liệu quý hiếm thêm vào càng nhiều, vật phẩm dung hợp cuối cùng sẽ càng mạnh, cho điểm 2.800 điểm, mỗi lần sử dụng sẽ giảm 150 điểm đánh giá. Sơ lược, Trạm Lam Trì Diễm, tức là kỳ tích, bán ra giá cả, vật phẩm này sau khi sử dụng không thể bán lại, và sau khi chết có tỷ lệ rơi ra, đây là vật phẩm mà một cửu giai khí ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên đã mang theo đến Ác Mộng Đảo. Hắn bị Ác Mộng Trì Vương giết chết, và vật phẩm này rơi ra, Ác Mộng Trì Vương không có nhạc viên lạc ấn, vì thế rất khó nghiên cứu cách kích hoạt vật phẩm này. Tô Hiểu đối với vật phẩm này đã có cách sử dụng, hắn đem Thế Giới Chỉ Nhãn Nhân 2, Bất Hủ Cấp 6 trang, đặc thù trang bị, đã tiến hóa 3 lần, Thế Giới Hiệp Thủ, Bất Hủ Cấp 6 trang, Dây Chuyền, Thế Giới Quyến Luyến, Bất Hủ Cấp 6 trang, Nhẫn, đều lấy ra, chuẩn bị đem 3 bộ thế giới dung hợp lại, để xem sẽ tạo ra được vật gì. Hắn đưa 3 món trang bị vào trong Trạm Lam Dung Lô. Khi Tô Hiểu kích hoạt Trạm Lam Dung Lô, thứ này liền biến thành một viên cầu tinh thể, bên trong là ngọn lửa xanh thẳm. Kích hoạt xong Trạm Lam Dung Lô, Tô Hiểu thu thập đoàn đội vào không gian chứa đựng, rồi đi ra ngoài đảo khố. Tuy không thu hoạch được gì như dự đoán, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Ra khỏi bảo khố dưới mặt đất, Tô Hiểu tới gần một cây cổ thụ cao chừng 100 thước. Cây này mặc dù chứa đựng lượng lớn bản nguyên năng lượng, nhưng năng lượng đó không đủ tinh khiết, nếu cưỡng ép hấp thu chỉ có thể gây hại mà không có lợi. Hắn đánh giá Ác Mộng Chi Vương hẳn là muốn để cây cổ thụ này kết trái, qua đó thu thập được bản nguyên trái cây, từ đó hấp thu được bản nguyên năng lượng tinh khiết, giúp hắn lớn mạnh thêm. Khi Tô Hiểu đang suy tư, Bạch Kim Chủ Giáo, Hồng Đồng Nữ và Dã Thú Kỵ Sĩ đã đến gần. Xem ra, trong bảo khố này, không có tài nguyên như trong truyền thuyết. Bạch Kim Chủ Giáo ngửa đầu nhìn cây cổ thụ, quan sát cách nó tích tụ bản nguyên năng lượng. Có thể tìm được gì, đều thuộc về các ngươi. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát cây cổ thụ. Nghe vậy, Bạch Kim Chủ Giáo và Hồng Đồng Nữ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, còn Dã Thú Kỵ Sĩ thì ngồi nghỉ trên một bệ đá. Biaquia, ngươi tìm không kỹ. Bạch Kim Chủ Giáo vừa đào một hố đất, liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở nắp hộp, bên trong là vài viên linh hồn tinh hạch, có lẽ là do Ác Mộng Trì Vương để lại vội vàng. Sau một hồi tìm kiếm, Bạch Kim Chủ Giáo và Hồng Đồng Nữ đều từ bỏ, lần này quả thực không tìm thấy vật gì khác. Một lát sau, Tô Hiểu không còn suy nghĩ nhiều nữa, hắn tiến đến gần cổ thụ, lấy từ trong không gian chứa đựng ra Thị Huyết Chiến Giáp, đã thôn phệ hết ám nhận, rồi kích hoạt nó ở một mức độ nhất định. Đột nhiên, Thị Huyết Chiến Giáp biến thành hình dáng bán lưu, leo lên trên thân cổ thụ. Nửa kim loại, nửa sinh vật, Thị Huyết Chiến Giáp phát ra ánh sáng tinh hồng trên bề mặt của nó. Những tia chớp tinh hồng như đang nhanh chóng hấp thu một thứ gì đó, cổ thụ từ từ biến mất, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chiều cao từ 100 mét dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn mấy chục mét. Nhìn tình hình này, chỉ một lúc nữa thôi, cổ thụ sẽ bị Thị Huyết Chiến Giáp hấp thu sạch sẽ, lượng lớn bản nguyên năng lượng hấp thụ vào, chắc chắn sẽ làm cho Thị Huyết Chiến Giáp trở nên mạnh mẽ, tiến gần hơn với tiên cổ mặt nạ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Tô Hiểu lại lấy ra, Phi Thạc Chi Noãn, Phi Thạc Chi Noãn, đặc thù vật phẩm, Sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể triệu hoán bạo thực tộc ở hầu hết các thế giới. Bạo thực tộc là một tộc đàn thân thiện. Chúng thích từng bước xâm chiếm ác mộng, huyễn cảnh và những địa phương tai họa. Tương tự như liệp sát giả, ngươi có thể sử dụng phỉ thạc chi noãn. Bạo thực tộc sẽ phản hồi và tặng cho ngươi một vật đáp lễ. Tôi hiểu một tay bóp nát phỉ thạc chi noãn, một tiếng bộp vang lên, ánh sáng mộng huyễn lập tức tan vỡ. Sau vài giây, trên không xuất hiện một vòng xoáy, không gian rực rỡ bảy sắc cầu vồng, một tiếng sóng vỡ mạnh mẽ, giống như một quả cầu nước khổng lồ bị quét đi. Sau khi khư đạn rơi xuống, còn có vài viên đạn khác, chờ khi nó ổn định lại, Tô Hiểu phát hiện trước mặt mình là một tên tiểu cự nhân mập mạp, đang ngồi dưới đất, thân mặc quần áo hoa lệ. Tên tiểu cự nhân mập mạp này chính là một thành viên của bạo thực tộc. Bọn chúng chuyên xâm nhập vào ác mộng, huyễn cảnh và những nơi tai nạn, là những sinh linh thuộc kiểu trung lập hoặc thân thiện. Sau khi bạo thực tộc xuất hiện từ trong không gian vòng xoáy, lần lượt có mấy chục tên bạo thực tộc tiếp tục ra ngoài. Mỗi tên khi hạ xuống đều giống như những quả khí đạn. Sau khi ổn định, chúng phát hiện mình đang ở trong khu vực ác mộng và chúng phát ra tiếng cười vui vẻ. Ngây ngô, tiếng cười của bọn chúng khiến tâm trạng mọi người trở nên dễ chịu hơn. Ba ba ba, tiếng cười của nhóm bạo thực tộc vang lên, đây là cách thức giao lưu của bọn chúng. Chẳng bao lâu, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi, biến thành một cung điện rộng lớn. Mặt đất trở nên bóng loáng như đá cẩm thạch. Hai bên trong cung điện, bên trái và bên phải, là hai dãy ghế ngồi, mỗi chiếc ghế rộng gần 2 mét. Nhóm bạo thực tộc ngồi trên những chiếc ghế đó, lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say. Khi chúng ngủ, từ trên đầu của chúng dần dần ngưng tụ ra những làn sóng mơ mộng. Đây là những giấc mơ đẹp mà chúng tạo ra để cung cấp cho những sinh linh có tâm hồn thuần khiết, những giấc mơ yên bình. Từ một góc độ nào đó mà nói, bạo thực tộc và thực vật có chút tương tự. Thực vật thì hấp thu khí CO2 và thải ra dưỡng khí, còn bạo thực tộc thì hấp thu ác mộng, tai họa và phóng thích mộng đẹp trong một cung điện rộng lớn. Một thành viên cuối cùng của bạo thực tộc đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ba ba ba ba, Tô Hiểu đứng trước bạo thực tộc, đưa cánh tay ngắn và thô, mở rộng bàn tay, lộ ra vật đang cầm trong tay. Đáng chú ý là, tay của nó có tới 8 ngón, lòng bàn tay phân bố dày đặc các giác hút màu da. Ngươi thu hoạch được phỉ thạc chi noãn, đặc thù vật phẩm. Ngươi thu hoạch được ác mộng kim đồng hồ, bất hủ cấp, đặc thù trang bị. Ngươi thu hoạch được tạo mộng thạch nhân 3, bất hủ cấp đạo cụ, tạo mộng thạch. Bất hủ cấp đạo cụ, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một chỗ mộng cảnh kéo dài từ 3 đến 5 giờ, có thể là mộng đẹp, ác mộng, hoặc luyện ngục ác mộng, đồng thời kéo một 3 mục tiêu tinh thần thể. Và trong mộng cảnh đó, nếu mục tiêu tinh thần thể chết trong mộng cảnh, mục tiêu bản thể chỉ rơi vào trạng thái tinh thần uể oải trong một đoạn thời gian, nhưng sẽ không chết. Ác mộng kim đồng hồ, nơi sản sinh, ác mộng khu vực, bảo thực tộc, phẩm chất, bất hủ cấp, chủng loại, đặc thù trang bị, độ bền, 20 gạch, chéo 20 điểm, yêu cầu trang bị, ý chí, lực 180 điểm trở lên, lý trí trị 350 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, kim đồng hồ, chủ động, đồng hồ bỏ túi này, chỉ có một kim đồng hồ. Khi ở trong ác mộng khu vực, kích hoạt hiệu quả này, sẽ cho phép ngươi lựa chọn hai phương án, bảo tàng hoặc sinh lộ. Nhắc nhở, khi kích hoạt bảo tàng phía sau, kim đồng hồ bỏ túi sẽ chỉ hướng về khu vực ác mộng trong bảo tàng. Nhắc nhở, khi kích hoạt sinh lộ phía sau, kim đồng hồ bỏ túi sẽ chỉ hướng về lối ra khu vực ác mộng. Nhắc nhở, mỗi khu vực ác mộng, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần. Nếu sử dụng lần thứ 3, trong cùng một khu vực ác mộng, vật phẩm này sẽ bị hư hao vĩnh viễn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao một điểm độ bền trang bị. Thời gian hồi chiêu là 1 giờ, trò điểm, 1.500 điểm, sơ lược. Vật phẩm hộ thân được tặng bởi bạo thực tộc, có vật này, sẽ không bị lạc trong ác mộng. Giá cả, mộng cảnh tinh hoa 10 ao, Tô Hiểu rời khỏi cung điện, mắt hắn nhìn về phía sau, nơi một tên cuối cùng của bạo thực tộc cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Cửa lớn cung điện từ từ đóng lại. Bên ngoài cung điện, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, so với lúc trước, bây giờ trên đảo dày đặc sương mù màu tím u ám, có vẻ như đã mờ nhạt đi một chút. Hắn nghĩ đến việc bạo thực tộc từng bước xâm chiếm ác mộng, mang lại những biến hóa này, nhắc nhở, dựa vào liệp sát giả, gọi đến bạo thực tộc, khu vực ác mộng cỡ lớn này, dự tính sẽ biến mất hoàn toàn trong khoảng 30 đến 50 ngày. Sau khi khu vực ác mộng này biến mất, thế giới này sẽ không còn sinh ra xương mù ác mộng, từ đó ngăn chặn thế giới bị ác mộng chi xương mù ăn mòn. Nhắc nhở, mấy ngày trước, liệp sát giả đã tiêu diệt sinh vật thâm uyên, đặc tính bất diệt xâm nhập vào thế giới này. Liệp sát giả có nhiều hành vi khác nhau, sẽ nhận được phản hồi từ bản thế giới. Liệp sát giả nhận được gia trì từ bản thế giới, nhưng gia trì này không phải đến từ luân hồi nhạc viên. Khi ở trong bản thế giới, nếu liệp sát giả may mắn, thuộc tính của hắn sẽ tăng lên 10 điểm. Khi ở trong bản thế giới, tỷ lệ rơi ra bảo dương của liệp sát giả tăng lên 21%, thế giới danh vọng cộng 45 điểm, cao hơn bình thường thế giới, chi tử 5 điểm, thấp hơn cứu thế chi nhân 10 điểm. Dựa vào việc ngươi có danh vọng thế giới cao hơn thế giới chi tử 5 điểm, khi ở trong bản thế giới, nếu ngươi đánh giết thế giới chi tử, sẽ không kích hoạt bất kỳ nhân quả nào của thế giới, cũng sẽ không gây ra hiện tượng bài xích thế giới. Khi ở trong bản thế giới, nếu liệp sát giả thương lượng với người khác, sẽ thu được 35 điểm sửa đổi, phán định cho việc thương lượng. Nhắc nhở, do ảnh hưởng từ mị lực cá nhân của liệp sát giả, sự sửa đổi này chỉ có tác dụng trong những tình huống cực kỳ ít ỏi. Rất nhiều thông báo nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu kiểm tra một lượt, nhận ra rằng đó là do việc giải quyết ác mộng khu vực, cùng với việc tiêu diệt sinh vật thâm uyên trước đó, đã mang lại phản hồi tốt. Điều này cũng có nghĩa là, thế giới này có tồn tại một dạng ý thức thế giới. Tô Hiểu đã từng trải qua những tình huống tương tự, nên cũng đại khái hiểu rõ về ý thức thế giới. Nói chung, ý thức thế giới sẽ không chủ động yêu ái sinh linh nào, cũng không trừng phạt sinh linh làm ác, mà chỉ khi sinh linh có hành động có lợi cho trạng thái của thế giới, thì sẽ nhận được phản hồi tốt, bất kể mục đích của sinh linh đó là gì. Cũng giống như tình huống của Tô Hiểu lúc này, hắn tiêu diệt ác mộng khu vực và sinh vật thâm uyên, có đặc tính bất diệt, không phải vì muốn nhận phản hồi từ ý thức thế giới, mà là vì đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, có phản hồi thì cũng là chuyện tốt. Lần trước, khi hắn nhận được phản hồi tương tự, đó là trong vu sư thế giới, hắn kiểm tra lại các loại buff mà mình đã nhận được, may mắn tạm thời tăng lên 10 điểm. Coi như có ích, may mắn thuộc tính của hắn đã đạt 70 điểm. Nhìn thật sự rất ấn tượng, nếu như có khí ước giả nào đến trinh sát, chắc chắn sẽ phải kinh hãi mà thốt lên. Ngoại tảo, gia hỏa này là một liệp sát giả, chủ yếu tăng cường may mắn, thuộc tính, chứ không phải là một nhân quả hệ năng lực, mà là vận mệnh hệ năng lực, có thể đề phòng được điểm này. Nhân quả hệ cùng vận mệnh hệ chủ yếu là thuộc tính may mắn, không thể nghi ngờ rằng hai hệ khế ước giả này, thực lực lúc đầu bình thường, nhưng càng về sau, càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi hiểu từ nhất giai đến cửu giai, cơ bản chưa từng gặp qua nhân quả hệ hay vận mệnh hệ khế ước giả, nguyên nhân là vì hai hệ này thường không chiến đấu trực diện với địch nhân. Bọn chúng thường là bí mật quan sát trước, sau đó mới hành động một cách lặng lẽ. Vấn đề nằm ở chỗ này, thực ra tôi hiểu trước đây đã gặp phải nhân quả hệ và vận mệnh hệ địch nhân. Tuy nhiên, hai hệ địch nhân này thường kích hoạt năng lực với Tô Hiểu trong bóng tối, và kết quả luôn như sau, kích hoạt năng lực đến vô hiệu, đến hoài nghi, đến kích hoạt lại lần nữa, đến vẫn vô hiệu, đến cực kỳ hoài nghi, đến lần thứ ba kích hoạt năng lực, đến vẫn vô hiệu, đến mộng bức, đến bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, đến không dám tin, nhìn Tô Hiểu, từ xa, đến lặng lẽ rời đi, không bao giờ quay lại. Tô Hiểu tiếp tục lật xem nhắc nhở, ngoài việc tăng may mắn thuộc tính, bảo dương rơi xuống tỷ lệ, cũng tăng lên 21%. Nhìn thấy buff này, Tô Hiểu chợt nhớ tới ba người, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Lần đó, khi bắt được Molly và ba người kia, không biết vì sao, bà Ha và bố bố Uông lại cùng Molly công chứng xuống bảo dương rơi xuống tỷ lệ, liệu có sự khác biệt hay không? Đặc biệt là khi đánh giết thủ lĩnh cấp đơn vị, tỷ lệ bảo dương rơi xuống lại là vấn đề, và trong mắt ba người Mori, đó là một nghi vấn rất lớn. Lúc ấy, ba người các nàng đều rất muốn nói một câu, đánh giết thủ lĩnh các đơn vị, chẳng phải là phải rơi xuống Bảo Dương sao, còn nói gì đến tỷ lệ Bảo Dương rơi ra. Nhưng vì Bobo Wong đang vụng trộm lắc đầu, cùng với biểu hiện cười xấu xa của bà Hà, ba người Molly đều len lén liếc mắt nhìn Tô Hiểu, cuối cùng đều nuốt lại những lời muốn nói, coi như không có chuyện gì xảy ra. Xem nhẹ tỷ lệ Bảo Dương rơi ra, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra, thế giới danh vọng cộng 45 điểm, cái này rất hữu dụng. Hắn tiếp tục kiểm tra, thấy có 35 điểm thương lượng sửa đổi phán định, nhưng cái này không dùng được. Quản bí nhắc nhở, Tô Hiểu đã đến trước cây cổ thụ mà ác mộng chi vương đã bồi dưỡng. Giờ phút này, cây cổ thụ chỉ còn cao mười mấy mét, khô héo, trên các cành cây đầy vết rách, trên đó thì huyết chiếm giáp, không còn lộ ra ánh sáng tinh hồng. Biểu hiện là đã hoàn thành quá trình hấp thu, Tô Hiểu cảm giác được, lúc này thì huyết chiếm giáp, không còn là vật chết, xác thực mà nói, thứ này có lai lịch rất lớn, so với tiên cổ mặt nạ còn mạnh hơn. Ban đầu, nó là một sinh vật thâm uyên, lại là loại cực kỳ cường đại của sinh vật thâm uyên, chiến lược của nó chỉ kém đỉnh phong thời kỳ Vĩnh Sinh Chi Thần một bậc Temdi, sau đó, nó bị Vĩnh Sinh Chi Thần đánh bại, và bị thần giáo u ám đại, lục chấn áp trong thần điện suốt một thời gian dài. Sau này, để ngừa không thể chấn áp được nữa, nó đã được chế tạo thành một bộ chiến giáp, chính là thị huyết chiến giáp bằng Ongtes các bộ giáo trang khác. Nhờ vào sự tương tác giữa các trang bị, đều có thể tạo ra hiệu ứng buff lẫn nhau. Tuy nhiên, thị huyết chiến giáp lại là một trường hợp đặc biệt. Trong 6 món trang bị, 5 món còn lại đều đã bị phong ấn. Chỉ có thị huyết chiến giáp là hấp thu được năng lượng từ cây cổ thụ, còn trong không gian chứa đựng của đoàn đội, 5 món trang bị kia đã bùng nổ 4 món, và món cuối cùng, lang trị ý chí, bất hủ cấp, áo choàng đã xuất hiện vết nứt, vỡ tàn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Biến hóa lớn nhất chính là thị huyết chiến giáp bản thân, đã không còn là 6 trang nữa, cũng không còn thuộc về phẩm chất trang bị thông thường, mà rõ ràng đã tiến hóa thành một vật phẩm cấp chuẩn trà, bởi vì nó dựa trên cơ sở của sinh vật thâm uyên cường đại, tiến nhanh về phía cấp chuẩn tra, vượt xa tiên cổ mặt nạ về tốc độ. Trước đó, Tô Hiểu đã tiêu diệt sinh vật thâm uyên có đặc tính bất diệt, và thu hoạch được nguyên tội chi mầm, thâm uyên các vật phẩm. Hắn đánh giá, nếu để thị huyết chiến giáp hấp thu thứ này, có thể sẽ khiến tiến độ kết thúc của thế giới này nhanh chóng đến gần, cường độ của thị huyết chiến giáp sẽ theo đó mà đạt tới mức độ ngang bằng với tiên cổ mặt nạ. Lý do thị huyết chiến giáp tiến hóa mạnh mẽ như vậy, chính là nhờ vào đặc tính, nguyên tội, mà nguyên tội chi mầm, thâm uyên cấp vật phẩm, chứa đựng, đừng quên, các vật phẩm cấp, tra cấp, như thâm uyên chi quán và tiên cổ mặt nạ, trong công chứng của nhà phiền, đều được gọi là nguyên tội vật. Chính vì thế, có thể tưởng tượng được mức độ quan trọng của nguyên tội đặc tính đối với thị huyết chiến giáp và tiên cổ mặt nạ. Quá trình tạo ra tiên cổ mặt nạ, giai đoạn lợi ích tối cao chính là khi tiên cổ mặt nạ trở thành đồ vật chuẩn tra cấp sơ kỳ. Lúc đó, Tô Hiểu vừa đúng lúc tiến vào áo thuật vĩnh hằng tinh, nhiều lần không sử dụng tiên cổ mặt nạ, khiến cho áo thuật vĩnh hằng tinh phải trả giá thê thảm. Đây là thời kỳ thu hoạch khi tạo ra đồ vật chuẩn tra cấp. Nếu không sử dụng đồ vật chuẩn tra cấp này một cách quá mức, sau giai đoạn này, nó sẽ bước vào kỳ thoát ly, tức là giai đoạn hiện tại của tiên cổ mặt nạ. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu suy nghĩ về việc làm sao tránh để tiên cổ mặt nạ trượt đi, tìm kiếm cơ hội để phát triển nó lên thành tra cấp đồ vật. Đây chính là bước khó khăn nhất. Nói cách khác, tiếp tục đầu tư tài nguyên vào tiên cổ mặt nạ vào lúc này là một quyết định vô cùng không sáng suốt. Sau này có thể sử dụng bao nhiêu lần thì còn phải xem duyên phận. Nếu trong quá trình đó tiên cổ mặt nạ trượt đi, cũng không thể ép buộc nó lại được. Xem xét lại thị huyết chiến giáp, nếu để nó hấp thu hết nguyên tội chi mầm, thâm uyên các vật phẩm, khả năng tiếp theo thế giới sẽ tiến triển, và thị huyết chiến giáp có thể tiến vào giai đoạn chuẩn tra cấp sơ kỳ, tức là có thể không sử dụng giai đoạn đại giới. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi mầm, thâm uyên các vật phẩm, và ngay lập tức Thị huyết chiến giáp leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu. Các mạch máu tinh hồng bắt đầu nổi lên, cuộn quanh tay phải của hắn. Tô Hiểu buông tay, nâng, nguyên tội truy mầm, lên lòng bàn tay. Thị huyết chiến giáp quấn quanh nó, từng chiếc kinh lạc vươn ra, cuốn lấy, nguyên tội truy mầm, kéo nó vào trong cơ thể nửa kim loại, bao vây lại và bắt đầu hấp thu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền thu thị huyết chiến giáp vào không gian chứa đựng của đoàn đội, đồng thời quan sát tình huống bên trong. Làn trị trí, bất hủ cấp, áo choàng đã hoàn toàn vỡ vụn. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện xung quanh vẫn tràn ngập một màu tử sắc u ám, sương mù nồng đậm. Đây là khu vực ác mộng cỡ lớn, ít nhất phải mất một tháng mới tan biến. Sau khi ác mộng chi vương chết, nơi này không còn mối nguy hiểm nào khác. Tuy nhiên, điều Tô Hiểu muốn biết là liệu trong khu vực ác mộng này có khoáng sản hay không. Nơi này đã an toàn, cho dù sau này có liệt thú đoàn tới, khả năng chúng có thể đào bới dưới lòng đất cũng rất thấp. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định để tôi tới Trầm Mặc, cùng tôi tới đảo hang ở lại đây. Cho chúng đào khoáng dưới đất, đây là một lựa chọn không tồi. Sau này, Tô Hiểu không cần phải dẫn chúng quay lại, chỉ cần hắn có thể rời khỏi thế giới này, hai huynh đệ đào khoáng này sẽ tự động bị truyền tống về gian phòng chuyên dụng của hắn. Tất cả khoáng sản mà chúng đào được sẽ được truyền về đó. Cùng với tôi Trầm Mặc trên lưng, nơi chứa khoáng sản bằng hợp kim. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu kích hoạt lạc ấn, triệu hồi hai huynh đệ đào khoáng. Tôi tớ Trầm Mặc cùng, tôi tớ đào hang lập tức, xuất hiện phía sau hắn. Tôi tớ Trầm Mặc bắt đầu khảo sát. Không lâu sau, liền chọn được địa điểm thích hợp. Tôi tớ đào hang, bắt đầu đào bới xuống dưới đất. Chẳng bao lâu, mặt đất lại khôi phục như hình dáng ban đầu, nhưng dưới mấy trăm mét. Lũ tôi tớ vẫn miệt mài đào móc, công việc không hề ngừng nghỉ. Thấy vậy, tôi hiểu, liền tiến về phía ba cột buồm của chiếc thuyền xương gần đó. Khi đến bờ biển, tôi hiểu phát hiện bố bố Uông đã dẫn theo mấy tên cơ giới chỉ giả, bắt đầu cải tạo chiếc thuyền xương. Công việc chính là trang bị thêm hệ thống động lực mạnh mẽ, để thuyền có thể nhanh chóng chạy về khô lâu đảo. Về việc liệu có gặp phải hải thú tấn công trên đường, điều này đã được chứng minh khi khí tức của Tô Hiểu và nhóm Bạch Kim chủ giáo được thả ra. Các hải thú ở Hắc Ám Hải vực không tấn công mà chỉ có hành động thô bạo, chứng tỏ chúng không có ý định gây chết người. Tô Hiểu không để bố bố Uông tiếp tục cải tạo chiếc thuyền xương, bởi vì hắn muốn cho Nộ Sa, một thủ hạ của ác mộng chi vương, cơ hội thể hiện kỹ năng cá nhân. Nếu không, bất kể là Nộ Sa hay ác mộng chi vương, đều sẽ nghi ngờ hành động của hắn. Mặc dù có thể trực tiếp sử dụng truyền tống trận để trở về liên minh, nhưng Tô Hiểu biết rằng, trong khu vực bị Thâm Uyên xâm nhập, việc kích hoạt truyền tống trận là không sáng suốt. Vì vậy, hắn quyết định vẫn sẽ đến khô lâu đảo, nơi ở gần vùng ngoại vi, để thiết lập một truyền tống trận ổn thỏa. Phù một tiếng, một tên liệt thú đoàn thành viên đã chết, bị dã thú kỵ sĩ ném xuống biển. Đây là lúc tại khô lâu đảo, Tô Hiểu đã dùng 50 hải tặc kim tệ thuê mười mấy tên liệt thú đoàn thành viên. Thực ra, mười mấy người này đều là hải tặc, từng là thủ hạ của Nộ Sa. Lần này giả trang thành liệt thú nhân, mục đích là để cùng nhau tới ác mộng đảo. Sau khi Tô Hiểu và đồng bọn trèo lên đảo, họ sẽ lái cốt thuyền rời đi, khiến Tô Hiểu và những người kia mất hết đường lui. Tuy nhiên, trước đó A Mỗ và Ba Ha đã thâm nhập ác mộng đảo, tách ra và A Mỗ phát động ly quần chiến nhu, thực lực tăng mạnh. Ba Ha thì quay lại, ám sát nhóm hải tặc này. Tô Hiểu đi trên con đường đóng băng trên mặt biển, tiến về phía cốt thuyền, nhảy lên bung tàu, bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng trong phòng thuyền trưởng. Chẳng bao lâu sau, hồng đồng nữ cũng nhảy lên, bạt trước Tô Hiểu, ngồi xuống minh tưởng. Sau một lát, Trey cũng nhảy lên, bắt đầu minh tưởng cùng họ. Sau một giờ, Trey không thể chịu nổi, gãi gãi mặt rồi bắt đầu ngồi không yên. Không lâu sau, hắn lấy ra chiếc xì gà, ngồi ở phòng thuyền trưởng, bên cạnh quất xì gà. Không đến hai giờ, khí tức của hồng đồng nữ trở nên bình tĩnh, tuy nhiên, theo hơi thở đều đặn của nàng. Có thể thấy đó không phải là trạng thái minh tưởng, mà là nàng đã tiến vào giấc mơ. Oanh, cốt thuyền đột ngột chuyển động, lao về phía trước. Mấy giây sau, bố Uông chạy tới mũi tàu, nhảy lên và nhanh chóng điều chỉnh vị trí lái. Động lực được triển khai và cốt thuyền bắt đầu tăng tốc, lao thẳng về phía Khô Lâu đảo. Chuyến đi thuyền tuy thuận lợi, nhưng dù cho Tô Hiểu và Bạch Kim chủ giáo cùng các thuộc hạ đều đã triển khai khí tức, vẫn có một con hải thú bất ngờ tấn công cốt thuyền. Cuối cùng, nó trở thành bữa ăn trưa của nhóm người. Bố bố ôm cải tiến phần đuôi cốt thuyền, giúp cho thuyền di chuyển nhanh hơn. Dù cho trên đường có lạc hướng một chút, nhưng đến gần lúc chạm vạng, họ vẫn đến được gần Khô Lâu đảo. Khi đến gần bờ Khô Lâu đảo, Tô Hiểu liền bảo bố bố ôm ở lại gần khu vực biển, tháo dỡ toàn bộ các cấu trúc cải tiến trên thuyền, sau đó mới dừng lại ở bến đò. Trở về khách sạn trước đó, Tô Hiểu sai Dray, Ngân Diện, à mỗ đi tìm người bán chiếc thuyền cốt này, để bán lại chiếc thuyền. Chiếc thuyền này đã mua với giá 4.600 hải tạc kim tệ, nay bán lại chỉ nhận được 4.000 hải tạc kim tệ. Tên thuyền buồn dù có chút cảm giác khó chịu vì phải bán lại, nhưng sau khi kiểm tra kỹ cảng thuyền không có vấn đề gì, hắn quyết định mua lại chiếc thuyền với giá 4.300 hải tạc kim tệ. Điều này không phải vì tên thuyền buôn này quá tốt bụng, mà là vì hắn cảm thấy Nhân Diện và A Mỗ là những người khó mà đụng vào. Dù cho hai người, họ xuất dọc đường, không hề nói một câu nào, tất cả thương lượng đều do Jay xử lý, tính toán lại số hải tạc kim tệ còn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi trừ đi số tiền còn dư, tổng cộng có hơn 6.000 hải tạc kim tệ, Tô Hiểu giữ lại 20 hải tạc kim tệ. Phần còn lại chia đều cho nhóm, mỗi người bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Dray, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng Nữ và Dã Thú Kỵ Sĩ đều nhận được 660 hải tạc kim tệ. Lầu ba quán trọ, trong phòng khách, đã muộn hơn 9 giờ, Bahar bay vào qua cửa sổ. Nói, lão đại, nơi này thị trường ngầm quả thật náo nhiệt, sao ngươi không đi dạo chơi một chút? Tô Hiểu rời khỏi trạng thái minh tưởng, nhìn đồng hồ rồi đáp lại, bà Hà liền đáp xuống bờ vai hắn, chỉ dẫn đường đi, Tô Hiểu theo sau, đi qua con ngõ hẻm tối tăm, rơi xuống một dãy bậc thang, rồi xuống một dãy bậc thang, hắn đi qua bà tên tráng hắn cành giữ cánh cửa sắt lớn, tiến vào một không gian dưới đất. Đây chính là thị trường ngầm lớn nhất trong khu vực này. Ánh đèn lờ mờ, làm không gian thêm phần huyền bí. Những người ở đây hoặc ngồi bày quầy bán hàng trên mặt đất, hoặc đẩy những chiếc xe nhỏ làm bằng gỗ. Tô Hiểu bắt đầu đi dạo qua từng gian hàng. Nơi đây quả thật có nhiều món đồ tốt, hắn thậm chí nhìn thấy một món bất hủ cấp trang bị chưa được công chứng. Nhưng tiếc rằng lúc này, hắn chỉ có 20 mai hải tạc kim tệ, không đủ mua. Về lý do không mang theo nhiều hải tạc kim tệ, Tô Hiểu nghĩ rằng, dù Bạch Kim chủ giáo và Ngân Diện không ra tay, chỉ thanh lý một số thủ hạ của Ác Mộng Chi Vương, nhưng họ đã tới Ác Mộng đảo, nên hắn cũng cần có đủ thù lao trong tay. Đi một hồi, Tô Hiểu dừng lại trước một gian hàng, phía sau quầy, ngồi một lão đầu, gầy gò, người này có mái tóc hoa râm và một bộ râu dài, nhưng đôi mắt hắn trắng bệch, không có con ngươi, cái lão đầu mù mắt, làn da nhăn nheo, thấu xanh, đặc trưng của hồn quỷ tộc. Vừa khi Tô Hiểu đến gần gian hàng của lão, lão đã lên tiếng, Yakuya, viện trưởng, chờ ngươi thật lâu. Nghe vậy, Tô Hiểu không đáp lại, hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận của lão. Ta từ chối lời mời của Bạch Kim, không phải vì e ngại đi Ác Mộng đảo, mà vì nếu ta đi, chỉ e sẽ mang đến vận rủi cho các ngươi. Tô Hiểu lạnh lùng nói, lão đầu mù mắt ngẩng đầu, hỏi, à, ngươi xem bói thấy. Sẽ có chuyện gì xảy ra trên Ác Mộng đảo? Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới lão đầu, trong lòng âm thầm suy đoán, nếu đối phương thực sự có thể xem bói đến những sự kiện sẽ xảy ra trên Ác Mộng đảo, không thể nghi ngờ đây chính là người mà hắn đã gặp qua, một thầy bói vô cùng lợi hại. Lão này có thể sánh ngang với nguy hiểm vật, không S, không một trong khả năng dự đoán, mạnh mẽ đến mức không có đối thủ. Muốn biết sao? Tô Hiểu tiếp tục, trước đó, Trúc Nữ và Mộ Sinh chỉ cuồng loạn, đều đã đến Ác Mộng đảo, và lúc này, ta cũng mang theo linh hồn vương miện. Những thứ này liên quan đến nhân quả, cường độ mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Tô Hiểu đã sớm đoán ra được, lão mù mắt này chính là người mà Bạch Kim chủ giáo nhắc đến, hắn từng chuẩn bị đi cùng lão, vì lão là một thầy bói nổi danh. Theo lời Bạch Kim chủ giáo, những người quen biết lão đều gọi lão là quỷ tộc tiên tri. Ta đương nhiên không thể xem bói sự tình xảy ra trên ác mộng đảo. Nơi đó gần như là một vòng xoáy nhân quả, nhưng ta có thể xem bói, xem Byakuya, viện trưởng có thể quay lại nơi này. Hay không, quỷ tộc tiên tri xem bói thật kỳ diệu, không chú ý đến quá trình, mà là lách qua quá trình, chỉ nhìn trộm một chút kết quả, mục đích. Tôi hiểu không tin, trước kia tên quỷ tộc tiên tri này, sao có thể vượt qua điều kiện tiên quyết của Bạch Kim chủ giáo mà vô duyên vô cớ đến giúp mình. Mục đích của ta là để Sa Chi Vương phải trả giá đắt. Ta nhìn thấy, không thể nói ra. Nếu như ta nói ra tương lai của cảnh này, nó sẽ không xuất hiện nữa. Tương lai giống như một mạng lưới vô số sợi tơ. Chân chính thông suốt tới đâu, không ai có thể dự đoán được. Chúng ta những thầy bói toán này chỉ nhìn thấy một con đường trong đó, sao dám nói trước về tương lai. Quỷ tộc tiên tri khác với đa số các thầy bói, ít nhất là không quanh co che giấu. Nhưng mà, Byakuya viện trưởng, có một chuyện ngươi cần phải chuẩn bị thật kỹ. Nó muốn đi tìm ngươi. Khi nó lên một người đã chết phía sau, nó sẽ đi tìm ngươi, ta giúp ngươi tạm thời ngăn lại. Nhưng không thể ngăn được lâu, quỷ tộc tiên tri dùng cây trượng gỗ trong tay, điểm xuống phía trên quầy hàng, chạm vào, vận rủi thạch tượng. Chính là trước kia, Tô Hiểu đã đưa cho phó viện trưởng Gustavo cái, vận rủi thạch tượng, làm phiền, đinh, một tiếng. Tô Hiểu đưa một viên hải tạc kim tệ cho quỷ tộc tiên tri. Quỷ tộc tiên tri bắt lấy viên kim tệ, trong lòng đầu tiên là nghi, hoặc, nhưng sau đó hiểu ra, đây không phải là thủ lao thông thường, mà là một viên kim tệ nhân quả. Khi quỷ tộc tiên tri không thể ngăn cản, vận rủi thạch tượng, hắn liền dùng viên kim tệ nhân quả này để sai khiến, vận rủi thạch tượng, đi tìm Tô Hiểu. Ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Byakuya, viện trưởng thỉnh giảng, trộm đoạt giả, nơi chôn xương ở đâu? Tô Hiểu tìm kiếm trộm đoạt giả, nơi chôn xương. Mục đích là để hoàn thành việc tiêu diệt linh hồn tàn mảnh của đối phương. Từ đó lao đi tên của trộm đoạt giả trên danh sách liệp sát, đồng thời đạt được tiền truy nã ứng với tên tuổi của hắn. Byakuya viện trưởng, nếu ta chết trước, ta sẽ để lại đáp án cho ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Thánh Lan Vương Quốc. Quỷ tộc tiên tri nói xong, liền trải một tấm vải lên mặt đất và tự cuốn mình lại. Không lâu sau, quỷ tộc tiên tri tan biến giữa đám người đi lại. Lão đại, gia hỏa này có phải là... Baharon nói đến nửa chừng, không dám tiếp tục, ý tứ của hắn là liệu quỷ tộc tiên tri có phải là kẻ địch hay không, khả năng không lớn. Tôi hiểu đáp, tiếp tục đi về phía thị trường ngầm. Nếu như quỷ tộc tiên tri là địch nhân, hắn sẽ không dùng cách thức này để lộ diện. Một thầy bói ẩn danh, làm sao có thể so với việc công khai lộ giả uy hiếp của mình chứ? Ngược lại, nếu quỷ tộc tiên tri đã dự đoán rằng hai bên có chung một kẻ thù, và thêm vào đó, Tô Hiểu hiện tại có thân phận và địa vị như vậy, thì việc quỷ tộc tiên tri chủ động tìm đến hắn là điều rất có thể. Tô Hiểu không trở về khách sạn, mà đi thẳng đến bến cảng gần đó. Nơi hoàng dã, hắn bắt đầu chuẩn bị một trận truyền tống. Loại trận pháp này có ưu điểm là chi phí xây dựng thấp, nhưng nhược điểm là trải nghiệm, truyền tống không mấy thoải mái. Ví dụ, một trận ác ma truyền tống hoàn chỉnh sẽ khiến cảm giác truyền tống là 30, còn nếu là trận ác ma truyền tống tạm thời, cảm giác truyền tống sẽ đạt tới 50 hoặc hơn. Tôi hiểu đợi nửa giờ, cuối cùng Bạch Kim chủ giáo và những người khác lần lượt đến, trong đó Dre, Veronica và Hồng Đồng Nữ tâm trạng có vẻ khá tốt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy truyền tống trận phía sau, biểu hiện của họ có chút cứng nhắc. Veronica thậm chí còn chuẩn bị lén lút chuồn đi, nhưng đã bị Ngân Diện phát hiện. Một lát sau, tất cả mọi người đều đứng xung quanh truyền tống trận. Tô Hiểu khởi động nó, xung quanh không gian bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo, mơ hồ. Khi mọi thứ trở lại rõ ràng, Tô Hiểu đã trở về Liên Minh, Cao Thị, tại Bệnh viện Tâm Thần, phòng ngủ tầng 3. Các vị, ra văn phòng rẽ phải, đi chừng mười mấy mét là đến toilet. Lần này truyền tống thể nghiệm tuy có chút kém, nhưng ít ra có thể giúp các ngươi tăng cường không gian kháng tính. Tô Hiểu nói, bà Ha rơi xuống cửa, nó không phải đang nói bừa, thực tế, sử dụng ác ma truyền tống trận này quả thật có thể gia tăng không gian kháng tính. Đặc biệt là sau vài lần sử dụng, khả năng kháng không gian sẽ càng mạnh mẽ hơn. Văn phòng đèn sáng lên, Tô Hiểu ngồi sau bàn làm việc. Tổng thể mà nói, chuyến đi đối phó với ác mộng Chi Vương rất thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu là vì ác mộng Chi Vương không thể rời khỏi ác mộng đảo. Và Tô Hiểu đã tận dụng điều này để đưa ác mộng Chi Vương vào chỗ chết, lấy ra hoàng kim quán. Tô Hiểu nghiên cứu một lát, nhưng không biết làm sao để mở nó ra. Hắn nghĩ rằng chắc hẳn nó có một cơ chế đặc biệt. Nếu như không thể tìm ra cách mở, vậy thì chỉ còn cách thử sức lực để giật nắp bình này ra. Tô Hiểu lại lấy ra, chạm lam dung lô, bên trong ngọn lửa xanh thăm thẳm, vẫn bốc cháy như cũ. Thế giới ba bộ đã sơ bộ dung hợp, giờ là lúc gia nhập thêm một vài hàng hiếm, để tăng cường buff cho lần dung hợp này. Hắn trước tiên lấy ra, cơ giới hạch tâm, nửa tổn hại, thứ này là do hắn đánh bại cương thiết sứ đồ mà có được. Hắn mở, chạm lam dung lô, ra, ném hạch tâm vào trong đó. Chỉ một giây sau, hạch tâm liền tàn rã, hóa thành một cỗ năng lượng, hòa vào ngọn lửa xanh thăm thẳm. Tôi hiểu do dự một chút, rồi lấy ra, vận mệnh chi huyết, thế giới các vật phẩm, đem nó gia nhập vào trong đó. Lần này, vận mệnh chi huyết không tiêu tan, mà trực tiếp chui vào dung hợp thế giới ba bộ. Tôi hiểu vốn định dùng vận mệnh chi huyết trong thôn phệ giả tranh bá chiến. Nhưng hiện tại xem ra, việc đem nó gia nhập vào thế giới ba bộ dung hợp sẽ là lựa chọn tốt hơn. Khi dung hợp thành công trang bị này, nó sẽ trở thành một phần trong thôn phệ giả giai đoạn 2 tranh đoạt phẩm, là lựa chọn hợp lý. Điều thuận lợi là, khác với vận mệnh chi huyết, thế giới các vật phẩm này sau khi sử dụng sẽ không thể thu lại, còn đây là trang bị, có thể thu hồi sau khi sử dụng. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong không gian chứa đựng, lấy ra 5 khỏa, lắng động lưu ly, chuẩn bị cho trang bị này, tuy có một chút thâm uyên đặc tính, nhưng nó không quá mạnh mẽ, vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tô Hiểu cuối cùng lấy ra, chúng thần nguyên huyết, thế giới bút tích, đem nó gia nhập vào trong, chạm lam dung lô, rồi lại khép kín lò luyện, bắt đầu cho nó tiếp tục tiến hành dung hợp. Ba bộ thế giới cộng vận mệnh chi huyết cộng lắng, động lưu ly cộng thế giới bút tích. Cuối cùng, những thứ này sẽ dung hợp ra cái gì? Tôi hiểu cũng không thể xác định rõ ràng. Suy nghĩ kỹ thì, đây chính là giai đoạn 2 của món đồ tranh đoạt. Nó có hàm lượng kim loại quá cao, nhưng cũng tốt thôi. Sau này trong cuộc chiến thôn phệ giả tranh bá, rất có thể sẽ xoay quanh món trang bị này mà tiến hành. So với điểm này, tôi hiểu còn có một việc quan trọng hơn cần làm. Hắn nhìn về phía cửa sổ ngoài kia, đầu nhập một lượng lớn tài nguyên. Để bồi dưỡng con phong bạo diễm long kia, nó đã sắp thức tỉnh trẻ. Hiện tại hắn chưa biết con phong bạo diễm long này sẽ là sinh vật cửu giai lãnh chúa cấp hay là bá chủ cấp. Liên minh ngoại cảnh, khu vực đầm lầy rộng lớn, U Hồn Thành, đêm khuya, tại U Hồn Thành, không khí u ám, tĩnh lặng, có phần lạnh lẽo và âm trầm. Giữa không gian nặng nề ấy, một cô gái nhỏ mặc áo choàng, mũ trùm che khuất khuôn mặt, bước nhanh trên con phố vắng. Nàng ôm trong tay một chiếc hòm gỗ phẳng, bên trong là linh hồn thạch đang rung động, lấp lánh, như ẩn như hiện. Cô bé cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng. Một cô gái nhỏ vào giờ khuya, ôm chiếc hòm gỗ đầy linh hồn thạch, đi trên con đường trong U Hồn Thành, một nơi đầy dãy hiểm nguy, quả là điều rất nguy hiểm. Quả nhiên, sau khi nàng bước qua, từ trong bóng tối và các con hẻm hai bên đường, vài bóng người mơ hồ lặng lẽ theo dõi, như thể nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Cô bé càng lúc càng bước nhanh hơn, đến cuối cùng thì bắt đầu chạy. Mắt nàng đẫm lệ, sự bất lực hiện rõ, hoảng loạn, nàng vô tình chạy vào một con hẻm tối tăm, một ngõ cụt. Những kẻ đang đuổi theo nàng lập tức tăng tốc, giống như bầy linh cẩu săn mồi, lao vào hẻm nhỏ. Linh hồn thạch tại U Hồn Thành là thứ vô cùng quý giá. Vì vậy, bọn chúng không thể bỏ qua. Khi những kẻ đó xông vào hẻm nhỏ, chúng thấy rõ tình hình bên trong. Cô bé, trước đó còn chạy loạn, giờ đây đã ngồi xuống trên một thùng gỗ cổ xưa, chân vắt chéo. Bên cạnh nàng là một nam nhân trẻ tuổi, đang mang theo cây thập tự giá vạn vẹo, chiếc đuôi ngựa ghim trên người hắn. Hắc à, hiện tại chỉ đến đây thôi, ta buồn ngủ lắm, rất muốn trở về ngủ một giấc. mà lại trong thành bang phái. Các thành viên đều sắp bị nuôi thôn, phải hết rồi, bọn họ giờ đây. Mỗi khi nhìn thấy tiểu nữ hải đi trên đường ban đêm, đều như nhìn thấy quỷ vậy. Vì tiểu nữ hải, khi nói chuyện, đánh một cái hả hơi, bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi, không nói lời nào, đột nhiên hắn tan biến tại chỗ, rồi xuất hiện sau lưng mấy tên xấu nhân, đang chuẩn bị rút lui. Hai cánh tay hắn ôm lấy bả vai của hai kẻ kia, miệng nhích lên nở một nụ cười sắc bén, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Chỉ một giây sau, trong hẻm nhỏ vang lên một tiếng thê lương bi thảm, kèm theo tiếng khóc nức nở và những lời cầu xin tha thứ. Trong hẻm nhỏ, Hắc Ám Thánh Tử, không, phải gọi là Hắc A, bật một viên linh hồn thạch lên, ngửa đầu há miệng đón lấy, trong miệng vang lên tiếng răng rắc khi hắn nhai nuốt. Lần này, cậu sinh là một quá trình hoàn mỹ nhất mà Hắc A thực hiện. Hắn đã hoàn toàn tiếp quản cỗ thân thể này. Khi Hắc Ám Thánh Tử bị Hắc A tiếp quản thân thể, hắn đã giao đấu với cửu địch. Dù cuối cùng thắng, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Thêm vào đó, vì Hắc Ám Thánh Tử và Hắc A đều có tính cách cực đoan, việc này dẫn đến khi Hắc Ám Thánh Tử hấp hối, linh hồn khổng lồ của hắn cũng bị Hắc A nuốt chửng. Tổng thể mà nói, đây là lần Hắc A thua được sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong mười mấy giờ này. Hắn có được những thứ mà trước kia chưa từng có, và với một chút tư duy năng lực ký sinh, hắn đã biến thành một thôn phệ giả hoàn chỉnh, độc lập và có tư duy rõ ràng. Hắc A tối đa thay đổi là, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không để một tên ra đấu trường dưới đất cứu tiểu nữ hải đi theo mình. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn vẫn không quan tâm đến sinh tử của đối phương, nhưng có nàng đi theo, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, hoặc nói là không tốt cũng không xấu. Hắc A, người tại sao lại đứng đó ngẩn người? Chúng ta về sau sẽ đi đâu? Đi về nghỉ sao? Không, chúng ta đi, liên minh. Hắc A không thường xuyên nói chuyện, vì vậy lời hắn nói không mấy ăn khớp. Liên minh, đến đó làm gì? Ngươi bình tĩnh lại, tuy rằng chúng ta có chút danh khí tại U Hồn Thành, nhưng nếu dám đến liên minh làm cản, không lâu sau sẽ bị thu thập ngay. Giọng Vi Vi có chút lo lắng, mặc dù nàng hiểu rõ mình không thể thay đổi quyết định của Hắc A, sẽ không đâu, chúng ta là sáng tạo giả. Ở đó, ta có đệ đệ, muội muội, nhóm cũng ở đó. Nghe Hắc A nói vậy, Vi Vi giật mình, vội vã hỏi, ngươi là sáng tạo giả? Người còn có đệ đệ muội muội? Có, nhưng ta là sáng tạo giả, cường đại, ta còn không thể trái lệnh. Hắn, sáng tạo, chúng ta, Vi Vi nghe xong, nuốt nước miếng một cái, thăm dò hỏi. Vậy so với chúng ta U Hồn Thành Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S thì sao? Sáng tạo giả, càng mạnh, càng đáng sợ. T, Vi Vi trong lòng bắt đầu hoảng sợ, nàng lại nuốt nước miếng, hỏi. Vậy các ngươi quan hệ thế nào? Một ngày nào đó, ta sẽ thôn phệ hết sáng tạo giả. Vivi miễn cưỡng gượng cười, nhưng nụ cười ấy đã bắt đầu mang vẻ đắng cay. Nàng thở phào một hơi, rồi hỏi, chúng ta lần này đi liên minh là để đối phó với người sáng tạo giả sao? Hắc A liếc nhìn Vivi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi trả lời, đương nhiên không phải. Chúng ta đi là để đối phó với nhóm đệ đệ muội muội của ta, bọn chúng rất mạnh. Hiện tại nguy hiểm nhất là Phí Hồng, chúng ta phải quyết ra ai là kẻ thắng cuối cùng. Nghe vậy, trong mắt Vivi hiện lên một vẻ khác lạ, nàng hỏi tiếp, vậy các ngươi sáng tạo giả đối với các ngươi, thái độ có phải đều như nhau không? Không, Hắc A đáp, ngươi càng thiên vị Phí Hồng, vì sao, như vậy không công bằng? Vì trước kia, Phí Hồng luôn nghe theo mệnh lệnh của sáng tạo giả. À, Vivi nói, nếu là ta thì ta cũng sẽ thiên vị Phí Hồng. À, đúng rồi. Các người sáng tạo giả thường xưng hô với nhau như thế nào? Hắc A, hay là cái tên khác? Cái này cũng có thể cho thấy sáng tạo giả đối với ngươi có ấn tượng gì. Ngươi thường xuyên bị gọi thế nào? Vì Vì nói đến đây, bỗng cảm thấy mình thật thông minh, nhưng cũng thấy mình như một kẻ nghịch tử. Nghe tới Hắc A nhắc đến hai chữ sáng tạo giả, Vì Vì suýt nữa ngã nhào khỏi thùng gỗ. Nàng nhìn Hắc A, bỗng cảm thấy lần này đi liên minh có thể sẽ nguy hiểm hơn cả những gì nàng tưởng. Cùng lúc đó, tại liên minh, thành phố Soto, một con cú vọ bay qua thành phố, rồi lượn vào một khách sạn sang trọng, bay lên tới tầng cao nhất. Cả mấy tầng khách sạn ấy đều được một vị khách quý thuê trọn, và còn thuê một tháng trong phòng khách. Bắc Cảnh công chúa, người mặc tắm bào, từ trong phòng tắm bước ra, tóc dài của nàng ẩn hiện một sắc trắng nhạt, pha chút lam, những giọt nước vẫn còn đọng trên đó. Nàng vừa đi ra, một con cú vọ bay lượn đến, đậu lên vai nàng, mỏ ngậm một phong thư. Bắc Cảnh công chúa mở thư ra, đọc xong, dần dần nhíu mày, đường xá xa xôi, nàng phải cố gắng mới có thể đến được nơi đó. Giọng nàng cất lên đầy kiên quyết, ít nhất cũng phải đợi một thời gian nữa mới có thể lên đường. Tạch tạch tạch. Thư trong tay công chúa từ từ biến thành thủy tinh, rồi cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, tiếng rít của một vật thể từ đằng xa truyền đến, rồi càng lúc càng gần. Bắc Cảnh công chúa hướng về phía âm thanh nhìn qua, bành, một thân ảnh từ xa bay đến, đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh sát đất của khách phòng. Thủy tinh dày gần 10 cm đã bị vỡ ra một vết rạn lớn. Bên ngoài, một nam nhân to lớn, thân xuyên để trần, tóc rủ và cuồng loạn đang đứng quan sát. Hắn cao gần 4 m, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi đường nét trên cơ thể đều rõ ràng. Người thật xem ta là người dễ bị khi dễ sao? Ám dương, Bắc Cảnh công chúa hét lên, tóc dài nàng tung bay, thủy tinh lập tức xuất hiện xung quanh nàng, bao phủ lấy nàng trong đó. Một tiếng nổ vang lên, thủy tinh và lửa bùng phát tại tầng cao nhất của khách sạn. Dưới phố, một nam nhân đeo kính râm, tóc chải ngược, đã ngửa đầu cười híp mắt nhìn lên, theo dõi trận chiến trên tầng cao nhất của khách sạn. Phí Hồng, không đúng, hay là gọi ngươi là Alyssa, ngươi chuẩn bị giết ta ngay lúc này sao? Với tư cách là kẻ đầu tiên tiến vào giai đoạn 3, ngươi nhất định có thể đánh bại ta, đồng thời thôn phệ hết ta, nhưng ngươi thật sự là đối thủ của Hắc A sao? Kính Dâm Nam nói, tay hắn dừng lại trên gáy của Hắc A. Hắc A là đời thứ nhất thôn phệ giả. Tốc độ phát triển của hắn không có sai, nhưng nếu như bị hắn tiến vào giai đoạn 5, ngươi dù có thôn phệ hết ta cùng ám dương, cùng với thủy tinh cơ, thì ngươi thực ra vẫn không phải đối thủ của Hắc A. Kính Dâm Nam nói xong, lấy ra một tấm hình. Trên đó rõ ràng là Hắc A và Vivi, với bối cảnh là tường cao U Hồn Thành. Hắc A, khi thôn phệ Thâm Uyên năng lượng đã trở nên cường đại. Nếu như chúng ta 4 người ở đây, giao đấu quá lâu, dù ngươi thắng cuối cùng, ngươi có thể chiến thắng được Hắc A ở giai đoạn 5 sao? Đừng quên rằng, chỉ có cướp đoạt được sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, chứ không phải giết hết các thôn phệ giả khác. Chưa kịp để Kính Dâm Nam nói hết, Phí Hồng ký chủ, Alyssa đã ngắt lời. Nói nhảm quá nhiều, nói xong, Alyssa lên chuẩn bị động thủ, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Alyssa theo tiếng nhảy lùi lại, tránh những giọt máu văng tứ tung. Người, Alyssa cau mày, khi nhìn thấy ở vài mét ngoài, Kính Dâm Nam một tay đâm vào trong lồng ngực của mình, móc trái tim ra, hợp tác phải có thành ý, Thái Dương Sứ Đồ nói. Đây là ta và ký chủ của ta đều nhất trí, ngươi cầm lấy, để Phí Hồng thôn phệ, các ngươi mau chóng đạt đến giai đoạn 3 hậu kỳ, giành được ưu thế tạm thời trước Hắc A. Ta và ký chủ đều tin tưởng từ đầu đến cuối, nếu ngươi thắng, chúng ta chưa hẳn sẽ chết, nhưng nếu Hắc A thắng, những thôn phệ giả khác đừng mơ có ai sống sót. Nói xong, Thái Dương Sứ Đồ, người đeo kính râm, đưa ra trái tim đang đập trong tay, vứt cho Alyssa thành chỉ. Alyssa hơi ngạc nhiên, nàng thật không ngờ đối phương lại có thành ý như vậy. Thái Dương Sứ Đồ quay người, bước về phía góc đường, suốt cả đoạn đường chỉ đưa lưng về phía Phí Hồng và Alyssa. Điều này khiến trái tim Alyssa đang cầm trong tay có chút do dự. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng quyết định động thủ. Đối phương tuy thể hiện thành ý, nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy. Khi Alyssa chuẩn bị hành động, Thái Dương, Sứ Đồ đột nhiên dừng lại, sau vài chục bước, như nhớ ra điều gì. Quay lại nói, à đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, gần đây, những người của Hắc Ám Thần Giáo đang chuẩn bị trả thù tỷ tỷ ngươi, cũng chính là thợ săn bộ đội lãnh tụ Thessa. Cùng với gia đình ngươi, đại khái vào đêm mai, bọn họ sẽ ám sát, tỷ tỷ ngươi tất nhiên không sợ điều này. nhưng người trong gia đình ngươi liệu có bình an không, thì không ai biết rõ. Còn về tin tức cụ thể, ta cần thêm một chút thời gian, có lẽ sáng mai ta sẽ có thông tin cho người. Hẹn gặp lại. Hắn ném ra ngoài một bộ phi, hình ghi âm trang bị, thái dương, sứ đồ đi xa. Sau khi nghe xong nội dung trong đó, Alyssa, hắn chỉ có thể tạm thời đẩy xuống ý định thu thập thái dương sứ đồ. Khi thái dương sứ đồ đã đến nơi, không có người, trên mặt hắn dần dần hiện ra nụ cười. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, hắn bùng nổ thành một mảng huyết nhục, vắng khắp nơi, xung quanh, máu thịt, vỡ vụn bắt đầu bốc hơi. Đây không phải là thái dương sứ đồ bản thể. Hắn sẽ không để Alyssa có cơ hội tìm được bản thể của mình. Còn về trái tim hắn móc ra, đúng là thật. Bên trong nó còn có một phần thái dương sứ đồ, với tư cách là thôn phệ giả, trong dị không gian. Ba Hà ngồi xổm trên vai A Mỗ, mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra. Nó tưởng rằng đó là bản thể, nhưng cái ngụy trang này cũng có tiêu chuẩn. A Mỗ, ngươi cảm thấy có phải là mùi vị của năng lực cha xứ hay không? Bà Hà hỏi. A Mỗ không trả lời, chỉ cẩn thận treo lòng, tâm phủ trở lại sau lưng. Rồi, hắn quay lại, nhìn vào trận chiến đang diễn ra. Hiện tại đã có 4 trận, hoặc à hẳn là cũng sẽ nhanh đến thôi. Bà Hà giang hai cánh, cùng A Mỗ trong dị không gian, dần dần biến mất. Tại bệnh viện tâm thần, lầu 3, trong văn phòng của viện trưởng, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong phòng ngủ, là âm thanh của truyền tống trận bị kích hoạt. Mấy giây sau, A Mỗ và bà Hà cùng nhau bước ra từ trong phòng ngủ. Lão đại, tiến triển coi như thuận lợi. Bà Hà nói, nghe bà Hà nói xong, tôi hiểu không nói gì. Hắn im lặng theo dõi chiếc bàn bên cạnh, nơi đặt hoàng kim quán. Hắn thu thập được vật này, nhưng sau khi nghĩ cách mở ra, hắn không thể làm gì được. Nắp của vật này giống như đã hòa nhập vào bình, không có vết nứt hay khe hở nào để mở. Tôi hiểu liền thu hồi hoàng kim quán, quyết định không vội vàng xử lý, chỉ cần rời khỏi thế giới này. Hắn có thể mở ra sau. Hiện tại, có 2 tin tức tốt mà hắn đã thu được. Thứ nhất là, thông qua việc hỏi thăm Bạch Kim chủ giáo, tôi hiểu, biết được một sự kiện quan trọng, ở phía tây của sa mạc Trì Quốc, có một mảnh sa mạc cực kỳ nóng bỏng, được gọi là sa mạc cực nóng. Nhiệt độ ở đó ban ngày có thể đạt từ 4.500 đến 5.000 độ, đủ để làm bốc hơi kim loại. Chính xác hơn, mảnh sa mạc này không phải được tạo thành từ cát đá sỏi như thông thường, mà là từ những hạt tinh chất cát đá sỏi, được nung nóng từ nhiệt độ cao. Lý do mà sa mạc này có nhiệt độ đáng sợ như vậy là vì ở trung tâm có một hố thiên thạch khổng lồ. Trong đó lâu dài thiêu đốt lên thái dương diễm, mặc dù có người đã thử thăm dò vào sâu trong sa mạc, nhưng dù là những người nhanh nhất cũng chỉ có thể bay đến gần hố thiên thạch, rồi phải vội vàng quay lại. Mỗi khi mặt trời mọc, nhiệt độ ở đây sẽ lập tức tăng cao, lên đến 4.500 đến 5.000 độ. Tuy nhiên, khi thái dương lặn xuống, nhiệt độ nơi này lại giảm đột ngột về mức bình thường. Tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú với nơi này, hoặc có thể nói, hắn rất thích những địa phương có ánh sáng thái dương diễm mạnh mẽ. Tuy nhiên, vùng sa mạc kia có quá nhiều điều chưa biết, việc thâm nhập vào đó có nguy hiểm rất cao. Dù hắn hiện nay có thực lực mạnh mẽ, nhưng dưới nhiệt độ 4.500 đến 5.000 độ, hắn cũng không thể ở lại quá lâu. Tôi hiểu nghĩ rằng, sau khi thu thập xong hắc mân côi của Thánh Lan Vương quốc, hắn sẽ đi đến sa mạc Chi quốc tìm Sa Chi Vương trước. Nếu có thể đến được nơi đó, hắn sẽ thử một chuyến vào sa mạc nóng bỏng. Nếu đúng như dự đoán, trong lòng sa mạc có một lượng lớn thái dương diễm, hắn có thể sử dụng liệt dương khay tròn để hấp thụ nó, xem có thể kích hoạt khả năng của liệt dương khay tròn hay không. Hơn nữa, việc duy trì một lượng lớn thái dương diễm trong thời gian dài có thể sẽ giúp hắn tìm ra những vật phẩm quý giá bên trong các hố thiên thạch lớn. Ngoài những điều này ra, có một tin tức tốt nữa là, vài phút trước, trạm Lam Dung Lô đã hoàn thành dung hợp, kết hợp 3 bộ thế giới cộng vận mệnh chi huyết cộng nắng bọng lưu ly cộng thế giới bút tích thành một trang bị. Nhắc nhở, lần dung hợp này đã hoàn thành, nuôi thu hoạch được thế giới chi hoàn. Thế giới chi hoàn, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên gạch chéo thiên khải nhạc viên, phẩm chất thế giới cấp. chủng loại, nhẫn, độ bền, 150-150 điểm, cơ sở Morph. Đeo trang bị này sẽ tạm thời biến ngươi thành thế giới chi tử, ngụy, tương đương với việc có 85% vận thế tăng thêm so với bình thường, cùng với trạng thái, thế giới quyến luyến. Nhắc nhở, hiệu quả tăng thêm có tính ưu tiên, trang bị yêu cầu, ý chí lực 50 điểm, may mắn thuộc tính 10 điểm, mị lực thuộc tính 15 điểm, liệp sát giả chưa thỏa mãn yêu cầu trang bị, nhưng có thể cưỡng chế đeo. Nhắc nhở, do mị lực thuộc tính của liệp sát giả chưa đạt yêu cầu, nếu cưỡng chế đeo trang bị này, sẽ gây ra 16 điểm, đồng thời dẫn đến trang bị này xuất hiện các thuộc tính nghịch, thay đổi và độ bền sẽ giảm sút, các chỉ số sẽ giảm mạnh. Trang bị hiệu quả 1, bị thủ hộ giả, bị động, khi đeo nhẫn này, sẽ căn cứ vào mị lực thuộc tính của người đeo, tăng thêm may mắn thuộc tính, tối đa tăng 35 điểm. Trang bị hiệu quả 2, đi săn, bị động, khi tấn công và tiêu diệt các sinh linh ảnh hưởng đến sự an nguy của thế giới, người đeo có thể thu được một lượng nhất định thế giới chi lực và lưu trữ vào trong nhẫn. Lượng thu được sẽ phụ thuộc vào thực lực và mức độ nguy hiểm của kẻ địch đã dự trữ. Không ao thế giới chi lực, trang bị hiệu quả 3, thế giới chi lực, hạch tâm, bị động, khi thế giới chi lực trong nhẫn đạt mức tối đa, năng lực này sẽ được kích hoạt, mang đến một lần tăng trưởng thực lực tổng hợp cho người đeo, bao gồm tăng may mắn, thuộc tính cộng 10 điểm, và tất cả các năng lực, đẳng cấp, sẽ được tăng từ level 9 đến level 12. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt nhiều lần, cảnh cáo, năng lực này có giới hạn, khi rời khỏi thế giới phía sau, và rời xa nơi có thế giới chi lực, hiệu quả tăng trưởng sẽ giảm mạnh, điểm đánh giá, 3.280 điểm. Tôi hiểu nhìn vào chiếc nhẫn giữa các ngón tay. Thứ này có cường độ khá mạnh mẽ, không chỉ tăng cường thuộc tính may mắn khổng lồ, mà còn là phương thức gian lận, khiến sức mạnh nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần mang theo thứ này, hắn có thể trở thành thế giới chi tử, ngụy. Điều này làm cho người ta phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, thứ này cũng không phải không có nhược điểm, giống như phương thức gian lận nhanh chóng ấy. Chỉ khi rời khỏi thế giới này và chuyển đến một thế giới khác, lực lượng của nó sẽ giảm đi, mất hết 10 phần còn lại. Nhưng ngược lại, khi ở trong thế giới này, tính năng của nó lại càng mạnh mẽ. Tất nhiên, nếu tôi hiểu tiến vào thế giới khác, thứ này sẽ vẫn giữ nguyên đặc tính, chỉ là ở thế giới ấy, nó sẽ giúp hắn mạnh lên. Tuy nhiên, hắn sẽ không thể rời khỏi thế giới đó, bởi vì chiếc nhẫn sẽ tạm thời khóa lại với thế giới đó. Không phải vì nó bị khóa lại trong bản thế giới này, mà vì nó sẽ bị giam giữ khi vào nhiệm vụ của thế giới đó. Tô Hiểu thu lại, thế giới chi hoàn, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, quyền xin công chứng của ngươi đã được thông qua, nhưng ngươi cần tự cung cấp đầy đủ thời, không chi lực, để hoàn thành công chứng lần này. Công chứng nội dung, thôn phệ giả tranh đoạt chiến, công chứng công năng, liên lạc bình đài, quyền hạn phát tán vật tư, và lâm thời lạc ấn. Sau khi liệp sát giả rời khỏi thế giới này, chín lâm thời lạc ấn này sẽ bị thu hồi. Lạc ấn như sau, sáng tạo giả lạc ấn, nắm giữ quyền, chiến đấu chiếm đoạt thôn phệ giả, tiếp tế giả lạc ấn, Bunny, chuyên trách, tài định giả lạc ấn, Baha chuyên trách, chấp hành giả lạc ấn, A Mỗ chuyên trách, thôn phệ giả lạc ấn nhân năm, thu thập tin tức, cùng với chỉ định vật liệu, xác định công năng, cấu thành liên lạc bình đài tạm thời. Cần thanh toán 85 ao, thời không chi lực. Vật liệu phát tán quyền, cần thanh toán 18,6 ao thời, không chi lực, lạc ấn tạm thời, không tốn phí. Liệp sát giả hiện có quyền hạn, có thể không thường xuyên mượn dùng. Sử dụng sau khi thu hồi, người cần thanh toán tổng cộng 103,6 ao thời, không chi lực, có thể tiến hành công chứng lần này. Kiểm tra xong, công chứng sẽ thực hiện trên đường. Nếu liệp sát giả thực hiện chiến đấu chiếm đoạt trong giai đoạn tranh đoạt, thiết lập mục tiêu là cướp đoạt cổ lão văn chương, thôn phệ giả có thể tự do chiếm đoạt và chuyển giao vật phẩm cho liệp sát giả. Trong lần tranh đoạt này, liệp sát giả sẽ thu về 270 ao, thời không chi lực, cùng với quyền hạn đẳng cấp, tăng lên level 2, căn cứ vào người đã định ra. Lần này thôn phệ giả tranh, đoạt chiến, được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, trưởng thành kỳ, tất cả thôn phệ giả trong giai đoạn này chiến lực sẽ được tổng hợp và trưởng thành đến bậc đệ nhị hoặc đệ tam. Thôn phệ giả có tổng cộng 5 bậc trưởng thành. Liệp sát giả sẽ dùng vật liệu phát tán quyền, hướng tất cả khu vực trong thế giới phát tán, đạt sức sống dược tề. Đây là tài nguyên cần thiết để thôn phệ giả nhanh chóng trưởng thành. Giai đoạn thứ 2, tranh đoạt, thế giới trì hoãn. Giai đoạn thứ 3, tranh đoạt, cổ lão, văn chương. Giai đoạn thứ 4, người chiến thắng mang theo, cổ lão văn chương, đến gặp liệp sát giả để đổi lấy tài nguyên độc nhất mà ngươi cung cấp. Sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể. Nhắc nhở, khi hoàn thành giai đoạn sau, liệp sát giả có thể lựa chọn tự bảo lưu hoặc bán ra cổ lão văn chương. Nếu bán ra, ngươi sẽ thu được 103,6 ao cộng 270 ao thời không suy lực, cùng với quyền hạn đẳng cấp cao nhất của liệp sát giả tăng lên level 2 thành. Khi nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy số tiền 103,6 ao chi phí công chứng này thực sự rất cần thiết. Sau khi công chứng hoàn tất, chiến tranh tranh đoạt thôn phệ giả sẽ đạt được hoàn thiện, đồng thời đẳng cấp của hắn sẽ tăng cao. Ngươi đã thanh toán 103,6 ao thời không chi lực, ngươi thu hoạch được sáng tạo giả lạc ấn, ly khai bản thế giới thu hồi. Bắp nì đã thu hoạch được tiếp tế giả lạc ấn, ly khai bản thế giới thu hồi. Bà Hà đã thu hoạch được tài định giả lạc ấn, ly khai bản thế giới thu hồi. A Mỗ đã thu hoạch được chấp hành giả lạc ấn, ly khai bản thế giới thu hồi. Năm thôn phệ giả đã thu hoạch được riêng phần mình thôn phệ giả lạc ấn. Vật tư tung ra quyền đã kích hoạt, sử dụng sáng tạo giả lạc ấn, ngươi có thể đem chỉ định vật tư tung ra đến đại bộ phận khu vực trong bản thế giới. Sau khi tung ra, tất cả thôn phệ giả và ký chủ của chúng sẽ nhận được lạc ấn, biết được thời gian, địa điểm và thông tin về vật tư lần này tung ra. Sau khi nhắc nhở xuất hiện, tôi hiểu lạc ấn các công năng tạm thời, hắn kích hoạt chúng, lấy ra một bình, đặt sức sống dược tề, buông lỏng phía sau. Bình dược này lập tức bị hút vào trong cột vật tư tung ra. Ngay sau đó, một hàng biểu hiện xuất hiện, cho phép hắn lựa chọn thời gian, địa điểm và vị trí chính xác để tung ra. Nhắc nhở, lâm thời liên lạc bình đài đã được kích hoạt, Bobny, tiếp tế giả, đã tiến vào liên lạc bình đài, đồng thời thu được quyền hạn tương ứng. Bà Hà, tài định giả, đã tiến vào liên lạc bình đài, đồng thời thu được quyền hạn tương ứng. À Mỗ, chấp hành giả, đã tiến vào liên lạc bình đài, đồng thời thu được quyền hạn truy tung và sát lục. Benny đã tiến vào liên lạc bình đài, đồng thời thu được quyền hạn phát biểu và bộ phận quyền hạn. H.A. Alisa, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương Sứ Đồ, Bắc Cảnh Công Chúa, Thủy Tinh Cơ đã gia nhập liên lạc bình đài. Liên lạc bình đài đã hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu mỗi liên lạc bình đài, lập tức nhìn thấy có người đã phát biểu trong đó. Alisa, Phí Hồng, đây là Thái Dương Sứ Đồ, càng thuận tiện cho việc thu thập tình báo. Bắc Cảnh Công Chúa, Thủy Tinh Cơ, cuối cùng vẫn là nhớ tới ta, nhắc nhở, Bắc Cảnh Công Chúa, Thủy Tinh Cơ đã bị sáng tạo giả cấm môn 12 giờ. Alisa, Phí Hồng, ha ha ha, tai định giả, không hổ là ngươi, Thủy Tinh Cơ. Tôi hiểu quan sát liên lạc bình đài, trước mắt vẫn còn thôn phệ giả nhóm đang giao chiến, giai đoạn 1, ít nhất trong mấy ngày này, hắn không cần phải lo lắng, chỉ cần để bọn chúng tự do phát huy là được. Tôi hiểu rời khỏi bệnh viện tâm thần, tiến vào vùng hoang vu, đêm tối nơi ngoại ô vắng vẻ, tĩnh lặng, bỗng có một bóng đen bay lượn trên không trung, mang theo một áp lực khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Cuối cùng, bóng đen đó hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống phía sau tôi hiểu. Giống, tiếng lòng hống vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu trời đêm. Đó chính là phong bạo diễm long. Sau khi hoàn thành thuế biến, trên thân nó không phải là lớp da thô ráp hay vảy rồng, mà là lớp lông vũ màu xanh lam sẫm, cặp mắt long nhãn dựng thẳng, ánh mắt sắc bén, đầy uy nghiêm, vừa có vẻ kiêu ngạo, vừa mang theo sự sắc bén không thể bỏ qua. Ban đầu, phong bạo diễm long đã có ý định tránh khỏi linh hồn lạc ấn, với tư cách là sinh vật cửu giai bá chủ, nó không muốn bị khống chế, huống chi là bị cưỡi lên người. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu phát hiện điểm này, hắn sử dụng lôi chi linh để dẫn xuống giới lôi, luyện hóa khả năng kháng lại lôi điện của phong bạo diễm long. Quá trình này làm cho nó trở nên dễ bảo hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, phong bạo diễm long cất tiếng long hống, dương cánh bay lên, gió đêm gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn điều khiển phong bạo diễm long bay với tốc độ tối đa, anh một tiếng, rồng lướt qua, tạo ra một cơn bão tức giận, nhanh chóng bay xuyên qua những tầng mây. Lưng rồng, Tô Hiểu vạt áo bị gió thổi bay phất phới. Hắn điều khiển phong bạo diễm long giảm tốc độ bay, xếp bằng trên lưng rồng, có thể nói lông vũ của phi long vẫn là tốt hơn, thích hợp cho việc cưỡi hơn. Trước đây khi cưỡi ác ma diễm long, Barbatos, da rồng cứng rắn cũng khá ổn, nhưng mấu chốt là trên lưng ác ma diễm long có không ít gai xương, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Còn hiện tại, xếp bằng trên lưng phong bạo diễm long, mặc dù lông vũ rất bền chắc, nhưng cảm giác lại khá dễ chịu. Thêm vào đó, phong bạo diễm long thuộc loài rồng trung đại, thân hình nhỏ gọn. Điều này khiến việc sử dụng lôi thương công kích kẻ địch trở nên thuận tiện hơn. Vào sáng sớm mai, Tô Hiểu dự định sẽ tiến về Thánh Lan Vương quốc để đối phó với Hắc Mân Côi. Tuy nhiên, có một vấn đề là đó là địa bàn của Hắc Mân Côi, và khi tới nơi, hắn sẽ phải đối mặt với ba thế lực. Vương tộc Thánh Lan Vương quốc, thế lực bí ẩn dưới tay Hắc Mân Côi và Thần Hy Thần Giáo. Một khi Tô Hiểu đến Thánh Lan Vương quốc, chắc chắn ba thế lực này sẽ liên kết lại để đối phó với hắn. Tô Hiểu biết rõ, nếu tình huống đó xảy ra, hắn nhất định sẽ thất bại. Đó là địa bàn của địch, mà hắn phải cùng lúc chống lại vương tộc, thế lực bí ẩn và Thần Hy Thần Giáo. Dù có thắng, hắn cũng chỉ thắng nhờ may mắn, và sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng sau đó. Đây không phải là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Điều này khiến Tô Hiểu thay đổi suy nghĩ.